Lúc đầu nàng nghĩ chắc chắn nàng sẽ chết nhưng thật không ngờ lại được sống lại ở chỗ này. Đây vốn là định mệnh của nàng, hay do cơ duyên xảo hợp? Lạc Vũ hoặc là nói Dạ Nhất không có tâm lực đi truy cứu nguyên nhân, nàng có thể được sống lại một lần nữa là tốt rồi. Thoáng chốc hoàng hôn tiêu điều đã nhường chỗ cho đêm tối. Tùy Lạc Vũ nói là đi hái trà, thật ra là trốn tránh nghe nương tụng kinh Kim Cang mà thôi, đến phía sau núi xem như là đi ngắm cảnh một chút. Bóng đêm buông xuống, tại hậu sơn phía sau trấn nhỏ, Lạc Vũ ngồi trên một tảng đá lớn nổi lên phía trước một thác nước, hai chân buông xuống đặt trong nước, vung vẩy đôi chân trong làn nước. Năm ngón tay mở ra, buông xuống mái tóc nhẹ nhẹ quấn quanh. Tóc đen nhẹ bay trong gió che lại vết bớt màu đỏ ở hai bên gò má. Lộ ra một nửa gương mặt trắng nõn, có thể sánh cùng ánh trăng bàng bạc kia, làm lu mờ cảnh đẹp của tạo hóa. Thỉnh thoảng một vài động vật nhỏ chạy đến, có con nhìn nàng đến ngây người, ngồi xổm bên thác nước không đi. Chương 2, xuyên không 2. Lạc Vũ thấy thế, không khỏi có chút cười khẽ quay đầu nhìn con thú nhỏ. Vong xuyên đại lục quả thật là đại lục dị giới. Con người nơi này không biết cổ võ, bọn họ chỉ biết đấu khí và đấu thú. Theo quan sát của Lạc Vũ, đấu khí tương đương với đấu nội công của võ thuật Trung Hoa cổ đại. Chỉ là có nhan sắc mà thôi. Trình độ của mỗi người sẽ được nghiêm khắc phân chia theo cấp bậc đấu khí. Năng lực một người được chia thành 7 cấp bậc đấu khí: màu đỏ, cam, vàng, xanh nước biển, xanh lục, lam, tím. Người có võ công càng cao màu sắc của đấu khí sẽ càng cao, màu đỏ là thấp nhất, cấp bậc cao nhất là màu tím. Người đạt tới cấp bậc đấu khí màu tím còn gọi là vương giả tím tôn. Theo Lạc Vũ thấy, nếu dựa theo cổ võ thì đấu khí màu đỏ hẳn là tương đương với người có nội lực 10 năm, màu cam là 25 năm, cứ như vậy tính tiếp đến cấp bậc cao nhất là màu tím cũng đã đạt đến 100 năm nội lực. Đồng thời người có đấu khí càng mạnh càng biết điều khiển ma thú ngự thú. Ma thú được nuôi dưỡng sẽ cùng chủ nhân chiến đấu với địch nhân. Khỏi nói cũng biết uy lực sẽ tăng thêm đến mức nào. Lại theo nhận xét của Lạc Vũ thì có ma thú tương đương với có vũ khí trong tay, là không dùng vũ khí chết mà dùng vũ khí sống thôi. Đao kiếm là vũ khí chết, ma thú là động vật nên là vũ khí sống. Ma thú nơi đây so với mãnh thú ở hiện đại lại càng dũng mãnh, càng quái dị hơn. Tuy nhiên, ma thú tồn tại rất ít cho nên người biết ngự thú lại càng hiếm. Bởi vậy, đấu khí đổi với người của Vong Xuyên Đại Lục là rất bình thường. Mà nàng, Quân Lạc Vũ từ năm 3 tuổi đã bắt đầu được kiểm tra tiềm lực đấu khí, ngay cả một tia đấu khí nàng cũng không có. Vậy mà nàng lại sinh ra thuộc dòng dõi từ Diễn Quốc công phủ, lấy uy lực chiến đấu danh chấn thiên hạ ở Phi Vũ Quốc. Đây quả thật chính là đề tài đàm tiếu, là trò cười trong thiên hạ. Bởi vì cho đến bây giờ từ Diễn Quốc công phủ chưa từng sinh ra một người không hề có một tia đấu khí như nàng. Mà cha nàng, trong một lần cứu quốc vương đã bị trọng thương, công lực hoàn toàn bị phế, mẹ nàng lại không biết đấu khí. Như vậy cả nhà nàng bị xem như là phế vật trong phế vật của quốc công phủ. Bị xa lánh tới trấn nhỏ xa xôi này. Ai bảo nơi này là thế giới lấy cường giả vi tôn, ai có năng lực thâm hậu thì có thể đứng ở vị trí cao hơn, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn người khác. Lạc Vũ thu hồi ánh mắt từ trên người con thú nhỏ quay sang nhìn nước sông thâm u, ánh mắt nàng sâu không thấy đáy. Ngay lúc này con sông sâu không thấy đáy chợt lóe lên một tia sáng, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ chấn vang cả bầu trời. Trong đầu Lạc Vũ liền đoán, hẳn là cao thủ đấu với cao thủ tạo thành tiếng nổ vừa rồi. Lạc Vũ vừa mới xác định vị trí phát ra tiếng nổ, chưa kịp phản ứng đã thấy một tia sáng xẹt qua giữa không trung, từ trên thác nước ầm một tiếng lao thẳng vào trong hồ sâu. Nước lạnh trong hồ nháy mắt vẩy ra, Lạc Vũ ngồi cách đó cũng không gần, nhưng lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, nhất thời bị nước lạnh trong hồ văng trúng toàn thân ướt đẫm, lạnh thấu tim. Tóc đen dán sát vào trên mặt, vừa vặn che lại cái bớt đỏ nửa bên mặt. Ngao ô, không đợi Lạc Vũ điều chỉnh lại bộ dáng chật vật, vật từ không trung nện xuống hồ lại đột nhiên hí giống lên từ dưới hồ, cùng lúc đó có một vật thể bay vút lên. Lạc Vũ sắc bén liếc nhìn một cái, thấy trước mặt là một con vật có hình dáng giống như sư tử, toàn thân trắng như tuyết, bốn móng vuốt màu vàng, hai mắt đỏ đậm cơ hồ lớn hơn một con trâu, đây là một con kim vân sư. Sư tử, kim vân sư đang muốn nhảy ra khỏi mặt nước bay lên, đột nhiên lại vang lên một tiếng hừ lạnh từ trên thác nước vang vọng trong bóng đêm, xúc sinh, lại còn dám chạy trốn. Âm sắc lanh lảnh, cực kỳ hữu lực. Vừa nói xong, Lạc Vũ nhìn thấy từ trên thác một người phi thân bay vọt xuống, một cước dẫm lên đỉnh đầu sư tử. Hai chân cũng sử dụng lực lao thẳng từ giữa không trung xuống, kềm chế con sư tử đang hung hãn giãy giụa trong hồ nước, người nọ hung hăng dẫm thêm một cước, con sư tử liền bị dìm vào trong hồ sâu. Hồng y bay bay, tóc đen xõa xuống. một đầu tóc dài đen nhánh như mực xóa tung, một đôi mắt đen ẩn chứa ngọn lửa tức giận, lúc nhìn về phía Kim Vân Sư càng thêm thiêu đốt. Ngọn lửa tức giận sâu trong mắt nam nhân khiến cho đôi mắt hắn giống như không phải màu đen mà là màu đỏ, ngũ quan xinh đẹp nhưng tuyệt đối là đẹp một cách nam tính, mạnh mẽ. Nam tử này thuộc dạng có tính cách cuồng nhiệt như lửa. Một cước giẫm lên Kim Vân Sư đang rít gào, nam tử áo hồng vung tay lên, trong nháy mắt một cái khóa liên xích trói Kim Vân Sư tại thác nước. Ha, ha, ma thú cấp 7 quả nhiên lợi hại, đây là lần thứ 2 để nó chạy thoát. Ngay lúc nam tử áo hồng trói được Kim Vân Sư, ở chỗ tối phía sau hắn, hai người chậm rãi đi ra, trong đó có một nam tử toàn thân vận y phục màu đen, tràn ngập tà khí tựa tiếu phi tiếu nói. Không có lần sau đâu, hừ. Nam tử áo hồng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về nữ nhân ngồi trên tảng đá trước thác nước nãy giờ vẫn không nhúc nhích. Lần này ra ngoài thực luyện cũng xem như không sai. Mặc Viêm, người bắt được Kim Vân Sư cấp 7 trở về xem như không phụ lòng sư phụ rồi, nhưng thứ này. Một nam tử khác mặc cẩm y màu trắng, thần sắc ôn hòa, mỉm cười nói. Đột nhiên ánh mắt ba người đều tập trung nhìn vào Lạc Vũ toàn thân ướt sũng nước ngồi trên tảng đá. Ánh trăng sáng tỏ, mông lung tô điểm cho bóng hình kia thanh lệ thoát tục giống như tiên nữ hạ phàm. Tóc đen che nửa bên mặt, ánh trăng bàng bạc chiếu vào nửa bên mặt còn lại như bạch ngọc không tì vết, tuyệt sắc không thuộc về nhân gian, phảng phất như yêu tinh trong nước. Nam tử tên gọi Mặc Viêm thấy Lạc Vũ chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó nàng cúi đầu, năm ngón tay mảnh khảnh duỗi vào trong nước nhặt ngọc bội trắng noãn trong suốt lên. Mặc Viêm thấy vậy, lập tức sờ bên hông, đó là ngọc bội của hắn, đã bị rơi xuống nước. Một thân ướt đẫm, Lạc Vũ khẽ nhíu mày nhìn ngọc bội nàng vừa nhặt lên từ trong nước. Ngọc bội có hình rồng, giá trị liên thành. Nàng lật xem mặt kia của ngọc bội, phía trên rõ ràng khắc chữ tam. Lạc Vũ nhướng nhướng lông mày suy nghĩ, ngọc bội có hình rồng tức là chủ nhân ngọc bội trong hoàng tộc, chữ tam là chỉ người con thứ mấy. Cho nên, đây là ngọc bội của Tam Vương Tử Phi Vũ Quốc, là hắn, người có hôn ước với nàng, vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện. Thật là trùng hợp. Khóe miệng Lạc Vũ nhếch lên, sớm biết sẽ gặp phải hắn, nàng nên đổi nơi trốn lão nương mới đúng. Tặng cho nàng, một giọng nói hùng hậu của nam nhân đột nhiên vang lên cắt đứt nụ cười của nàng. Lạc Vũ ngẩng đầu, Tam Vương Tử đã bình tĩnh đứng trong nước trước mặt nàng, trong mắt mang kinh diễm, hai mắt sáng lên nhìn nàng. Dung mạo tuấn mỹ cường ngạnh, người như vậy rất hiếm gặp. Lạc Vũ nhướng mày, lúc nàng 5 tuổi mới đi đến trấn nhỏ này định cư. Nếu là nàng nhớ không lầm, lúc 3 tuổi nàng đã gặp qua Tam Vương Tử, là một hài tử phấn trang ngọc mài tựa như búp bê, so với nữ tử lại càng xinh đẹp hơn. Nàng vẫn còn nhớ rõ Tam Vương Tử từng ném vào mặt nàng một câu người quái dị. Mà nay, bộ dạng lớn lên của hắn lại cường tráng và tuấn mỹ như thế. Lạc Vũ chơi đùa ngọc bội trong tay, không lên tiếng. Ngọc bội hình rồng tượng trưng cho thân phận của hắn, không phải ai cũng có tư cách để cầm như vậy. Tam Vương Tử thấy vậy, bàn tay đưa ra nắm lấy cằm nàng, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, tươi cười nhưng lại cực kỳ bá đạo nói, theo ta đi, ta lấy nàng làm vợ. Lạc Vũ nghe vậy, nhìn thẳng vào Tam Vương Tử giá hiên Mặc Viêm, trong mắt phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt, mang theo bá đạo kiên quyết, càng nhiều là nhìn chúng ai sẽ ngay thẳng trực tiếp xuống tay. Cái tên giá hiên Mặc Viêm này cũng quá tự tin với cảm giác của mình. Lạc Vũ nghĩ vậy, thản nhiên nở nụ cười. Mặc Viêm, ngươi đừng nói lung tung, ta nhớ rõ ngươi đã có hôn ước rồi mà, nghe nói vốn là một số nữ vô dụng nha. Từ trong kinh diễm tỉnh lại, nam tử tà khí, một thân áo đen, hai tay ôm ngực nhìn Mặc Viêm khẽ cười nói. Giá hiên Mặc Viêm nghe vậy nhướng mày, không chớp mắt nhìn Lạc Vũ, khá là tự phụ và cuồng ngạo nói, ta sẽ không lấy nàng, ta không có hứng thú với người quái dị. Dứt lời, vươn tay về phía Lạc Vũ, theo ta đi. Lạc Vũ nhìn bàn tay vươn về phía nàng, lông mi hơi động đậy, trong mắt chợt lóe ra sắc bén cùng ý tứ muốn đánh cuộc. Nàng chậm rãi vươn tay, trong ánh nhìn chăm chú của ba người, chậm rãi vén mái tóc đen ướt nước dán lên nửa bên mặt, lộ ra toàn bộ dung nhan. Một vết bớt màu đỏ chẳng chịt như thiểm điện xỏ xuyên qua gò má. Nếu nói một bên mặt không có vết bớt là đại biểu cho thiên sứ, thì nửa bên kia lại chính là ác ma. Dung nhan lộ ra trong bóng đêm, tóc đen bay bay, cơ hồ như quỷ mi. Giá hiên Mặc Viêm bất ngờ không phòng bị, lại càng hoảng sợ theo tiềm thức lui về phía sau vài bước. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn xanh mét, gió đêm bay qua, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động. Nam tử áo đen và nam tử áo trắng đứng cách đó không xa, dường như cũng bị kinh hách không hề lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn gương mặt khó coi của giá hiên Mặc Viêm, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa cuồng nhiệt trong mắt khi nhìn nàng đã tắt ngấm, mà thay vào đó là ánh mắt khinh thị như nhìn một con ruồi con bọ.

Trên làn da nàng chỉ còn lại một vết màu hồng nhỏ bằng đầu ngón tay út. Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, vết bớt sao, hừ, vết bớt gì chứ, rõ ràng là bị trúng độc. Năm ấy nàng được 3 tuổi, có người đã hạ độc với nàng. Vốn định độc chết nàng, lại không ngờ đến, nàng đâu phải trẻ con bình thường, mặc dù mới 3 tuổi, nhưng lúc nàng vừa mới được sinh ra, nhân tiện lợi dụng thân thể trẻ con của mình dùng thiên địa linh khí đả thông kinh mạch bắt đầu tu luyện nội công. Sau khi bị trúng độc, nàng phải hao phí toàn bộ lực lượng mới bức được độc tới trên mặt. Vì thế mà có vết bớt này, mặc dù nhan sắc bị xấu đi, nhưng tính mạng lại được bảo toàn. Cũng bởi vì vậy, lúc 3 tuổi thi kiểm tra đấu khí, ngay cả một tia đấu khí nàng cũng không có, bởi vì nàng chỉ dùng toàn bộ nội công để kháng độc. Chương 4, xuyên không 4. Lạc Vũ ném cái bớt dùng để ngụy trang qua một bên, trong mắt hàn băng chợt lóe. Mặc dù năm đó nàng không thấy rõ là ai hạ độc với nàng, nhưng mà nàng nghe được tiếng nói của người đó, chỉ cần trở về quốc công phủ, nàng nhất định có thể tìm ra thủ lĩnh năm đó muốn giết nàng. Băng hàn trong mắt chợt lóe mà qua, lúc Lạc Vũ ngẩng đầu lên thì băng hàn trong mắt đã không còn tung tích nữa, chỉ còn lại có ý cười chậm rãi. Lúc này đây, xem ai còn dám nói ta là phế vật, còn có ai dám hãm hại ta. Cúi đầu nói nhỏ một câu, Lạc Vũ ngồi lại trên giường, hai tay bắt đầu vận công. Lúc đầu không biết người hãm hại nàng dùng loại độc gì, độc chất vẫn cứ dây dưa nàng nhiều năm như vậy, khi còn bé nàng phải luyện dịch cân kinh đến tầng thứ 9 mới bắt đầu bức độc thành công. Nhiệt khí chậm rãi quanh quẩn bên người Lạc Vũ, nhiệt khí càng ngày càng dày đặc quanh thân Lạc Vũ, vết bớt do trúng độc cũng bắt đầu nương theo nhiệt khí từng chút một nhạt dần, tiêu tan đi từng tia màu đỏ trên mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài mật thất mặt trời và mặt trăng đã thay phiên đổi chỗ cho nhau mấy lần. Không biết qua bao lâu, nhiệt khí bên người Lạc Vũ mới bắt đầu tiêu tán, dung nhan nàng từ từ lộ ra từ trong sương khói. Một gương mặt trong suốt sáng long lanh, như ngọc bích trắng không tì vết, thiên nhân chi tư có 102 trong thiên hạ. Trên mặt đã không còn thấy vết bớt xấu xí, chỉ còn lại một dung nhan tuyệt sắc đang nở rộ. Kịch độc đã quấn quanh nàng nhiều năm như vậy, rốt cục toàn bộ đều bị nàng bức ra bên ngoài cơ thể. Sương khói rất nhanh tiêu tán trong không trung. Ngay sau đó âm thanh tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lạc Vũ đột nhiên giật giật người, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên một tia cười tà, đôi mắt vốn đang nhắm, đột nhiên mở ra, hai tròng mắt lóe sáng như điện. Đôi mắt so với ngày xưa càng thêm sáng ngời, lại thâm trầm. Giống như một uông hồ sâu nhìn không thấy đáy, vừa nhìn vào cơ hồ như hút đi hồn phách người đối diện, đẹp như những vì sao đêm trên bầu trời. Rốt cục đã luyện thành dịch cân kinh chấn tự chi bảo của thiếu lâm đến tầng thứ 10. Lạc Vũ chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay hướng vào phía trong mật thất nhắm bắn ngay vào lư hương bằng đồng. Chỉ thấy lư hương bằng đồng bịch một tiếng, bị đè ép bởi áp suất của gió từ ngón tay nàng bắn ra, lập tức vỡ thành bột phấn. Lạc Vũ lại vung tay lên, bột phấn lập tức bay tứ tán ra bên ngoài. Ha ha, Lạc Vũ không nhịn được ngửa đầu lên cười vui sướng. 60 năm công lực 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, rốt cục đã luyện thành rồi. Ha, ha, ha. Phong thủy ở đại lục Vong Xuyên này quả nhiên thật là tốt a, ở hiện đại nàng theo đuổi cả đời cũng không đạt thành võ công, ở chỗ này chỉ mới 14 năm lại luyện thành. Tốt tốt, bị áp lực 14 năm, hôm nay rốt cục khôi phục cảm giác thân thể khỏe mạnh thật sự là tốt quá. Tiếng cười lúc tảng sáng, bay lên tứ phương. Một lát sau, Lạc Vũ kềm chế lại vui sướng trong lòng, đi đến trước gương đồng, dán vết bớt màu đỏ lên mặt. Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài cửa. Người muốn hãm hại nàng vẫn ở một nơi bí mật nào đó quan sát, cho nên nàng cần gì phải bại lộ thực lực của chính mình, dù sao nàng đã sớm quen với việc trên mặt có cái bớt này rồi. Một chưởng đánh tới cánh cửa, đột nhiên khóe miệng Lạc Vũ tà tà cười. Vung tay lên, một đạo trường lực đánh ra, đại môn ầm một tiếng trực tiếp bị nổ tung, cái người núp bên ngoài cũng bị ép lộ ra thân hình. Là Quân Phi và Ma Lang, con sói ma thú của Quân Phi. Quân Phi vừa thấy Lạc Vũ cười tà đi tới, hai mắt lập tức híp lại cũng không nói nhiều, hai tay giương lên, đấu khí màu xanh biếc bay lên công kích Lạc Vũ. Cao thủ cấp 5, cùng lúc đó, Ngân Lang dũng mãnh hí giống lên một tiếng, nhảy phốc lên, mở cái miệng đỏ lòm của nó ra xông lên tấn công Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy, tươi cười trên mặt không giảm, nhún nhẹ mũi chân trên mặt đất nhảy dựng lên, một cước đá tới mi tâm của Quân Phi. Đồng thời cổ tay chuyển hướng đánh một chưởng vào Ngân Lang. Bịch, chỉ nghe âm thanh một vật thể nặng nề va chạm với mặt đất, ba đạo bóng hình vừa tiếp xúc đã phân tán ra. Quân Phi lui về sau ba bước, mà ở bên người hắn ma thú màu bạc ngân lang cấp 4, bị đánh đến choáng váng đầu, hoa mắt, đặt mông ngồi xuống đất, không ngừng ngoe ngoẩy đầu, sau đó hoàn toàn hôn mê. Mà quân Lạc Vũ thì lại nhẹ nhàng đứng trên ngọn cây phía trên đỉnh đầu bọn họ. Lắc lư cùng với nhánh cây, đong đưa lên lên xuống xuống, đôi môi tràn ngập ý cười. Sao sáng đầy trời chiếu lấp lánh ở phía sau nàng, giống như quỷ mị. Coi bộ dạng kiêu ngạo của ngươi kìa, nhìn ngươi sau này còn dám kiêu ngạo với ta không? Cười cười nhìn ma thú choáng váng đến ngất xỉu trên mặt đất, tâm tình Lạc Vũ vô cùng tốt. Cái tên này vốn ỉ vào mình là ma thú cấp 4, ngày thường dám hung ác đối với nàng, khi dễ nàng, hừ, luôn luôn sẽ có một ngày này mà thôi. Đứng trên mặt đất, Quân Phi ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ đứng trên ngọn cây, nhướng nhướng lông mày. Quả nhiên, thực lực có tiến bộ nha. Ban đầu hắn còn có thể nhìn ra nội công thâm hậu của nàng, nhưng bây giờ lại không thể nhìn ra được thực lực của nàng. Nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ nàng là một người bình thường mà thôi. Nhưng cái người bình thường này lại, lắc đầu Quân Phi thật cảm thấy cao hứng, nhưng bề ngoài mặt lại bình tĩnh nói, võ công cổ quái của ngươi cuối cùng cũng đã đạt thành rồi. Như vậy thật đúng lúc phiền toái của ngươi cũng tìm tới cửa rồi. Lạc Vũ vừa nghe vậy lập tức ngưng cười, thân hình vừa động bay xuống dưới, đứng trước mặt Quân Phi lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Sinh ý của ám lâu chính là mua bán tin tức, không ai có thể có tin tức nhanh hơn ám lâu. Ngạo Vân Quốc Công Phủ, Luyện Thành Quốc Công Phủ, hai phủ này phái người âm thầm đến đây ám sát ngươi. Lạc Vũ vừa nghe không thấy sợ hãi, ngược lại có chút kinh ngạc, tại sao? Nàng không hề có thù oán hay giao tình gì với hai đại công phủ này à nha? Quân Phi hai tay ôm ngực ung dung nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi 14 tuổi, mà Tam Vương Tử Điện Hạ đã mãn 17 tuổi, đến lúc thực hiện hôn ước của các ngươi rồi. Quốc Vương đã bắt đầu phái người mang thánh chỉ đến Trấn Lợi Đồng. Lạc Vũ nghe vậy mặt mày liền trầm xuống, như thế nào mà càng cự tuyệt cái gì sẽ càng bị cái đó cuốn lấy, mấy ngày trước vừa mới gặp cái tên Tam Vương Tử muốn hủy dung mạo của nàng, thêm vào đó nàng đã kiên định không muốn lấy hắn làm chồng. Vậy mà, hôm nay tin tức cuộc hôn nhân này lại tới rồi. Thật là một năm xui xẻo mà, Lạc Vũ không nói gì. Năm đó Quốc Vương Phi Vũ Quốc bị đâm ở nước láng giềng, phụ thân nàng vì đã liều mạng cứu hắn mà một thân võ công toàn bộ bị phế. Bởi vậy Quốc Vương Phi Vũ Quốc niệm tình nghĩa cứu mạng của phụ thân, hơn nữa nàng lại là người của Từ Diễn Quốc Công Phủ, thân phận tương đối hiền quý, cho nên ngay lúc nàng 2 tuổi đã định ra hôn ước này. Nàng vốn tưởng rằng, một nhà 4 người bị xa lánh đến nơi này, quốc vương khẳng định đã quên đi rồi. Ai lại đi cưới về một số nữ làm con dâu, hơn nữa nghe nói Tam Vương Tử lại là con ruột của vương hậu. Thật không ngờ quốc vương này thật sự còn nhớ kỹ giữ đúng lời hứa. Nàng là nên cảm kích quốc vương niệm tình cũ, hay là nên tìm cơ hội mà hồi hôn với quốc vương? Bọn họ muốn giết ta, là do ta ngăn cản bước tiến của bọn họ sao? Không nói những lời vô nghĩa, Lạc Vũ phản ứng vốn rất nhanh, gật đầu, sắc mặt rất lãnh đạm. Không sai, thế lực ba đại quốc công phủ là cân bằng với nhau, ai cũng không đè đầu được ai. Mà tương lai Tam Vương Tử rất có khả năng trở thành quốc vương, cho nên, đây là lý do ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Quân Phi nhẹ nhàng nói, ta hẳn là phải chết, hừ, như vậy, để xem một chút người nào hẳn phải chết mới đúng. Nàng không hề có tâm nguyện làm vương phi, nhưng nếu muốn lấy mạng nàng, như vậy cứ đến đây thử xem. Ta đã đến Lâm quận tra xét một chút, lúc này Trầm bá tước của quốc công phủ và nữ nhi đã tới rồi, bây giờ đang được tiếp đãi ở nhà của ngươi. Theo như tốc độ của hai đại công phủ khác, hẳn là hôm nay sẽ. Quân Trầm, anh thứ ba của cha Lạc Vũ. Quân Phi còn chưa nói hết đã không thấy bóng dáng Lạc Vũ đâu cả. Chỉ nghe thấy trong trời đêm truyền đến, giúp ta đón đệ đệ trở về. Quân Phi nghe vậy, vết sẹo trên mặt khẽ nhúc nhích, hai tay ôm ngực chậm rãi bước đi. Hắn đã sớm phân phó rồi. Bóng đêm mê tĩnh, sao trên trời lóe sáng, trăng sáng nhu hòa chiếu xuống. Quân Vân Tử Thức Phủ, nhà của quân Lạc Vũ. Lúc này khó được chiếu sáng chói lọi, tiếng người ồn ào huyên nào, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng đàn, tiếng ca. Lạc Vũ nghe tiếng ồn, khóe miệng có chút dương lên, phủi phủi một thân nam trang màu lam nhạt mặc trên người, thản nhiên ung dung tiến vào. Trong viện, một nhóm nghệ nhân đang đàn ca. Phía trước chính sảnh, cha nàng Quân Vân Váp mẫu thân Phi Yên đang ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, dường như còn kèm theo chút phiền muộn. Mà ở vị trí khách quý, một nam tử trung niên nhìn qua rất khôi ngô đang ngồi trên cùng. Sắc mặt lơ đễnh lại mang theo khinh thường, mà người ngồi bên cạnh hắn là một cô gái, khoảng chừng 16 tuổi. Nhan sắc của nàng ta có thể dùng 4 chữ hoa dung nguyệt mạo, tựa như một đóa hoa hồng. Đáng tiếc trên khuôn mặt hoa hồng lại hiện lên khinh thường, bất nhã cùng trào phúng, xem như đã đem cả đóa hoa vùi vào trong bùn đất. Làm cho người ta nhìn qua như là màu lam yêu cơ, gương mặt xanh mét. Vị trí khách quý ở một nơi khác, lúc này đang ngồi là thành chủ đại nhân với vẻ mặt tươi cười. Vẻ mặt khen tặng cùng nịnh hót làm cho khuôn mặt tốt đẹp lúc bình thường, giờ đây thoạt nhìn hết sức làm cho người ta muốn nôn mửa. Mà ngồi phía sau hắn, lại là quan viên ở mấy trấn nhỏ, tất cả đều mang vẻ mặt nịnh hót. Nghĩ lại cũng đúng, mặc dù cha nàng và quân trầm vốn là huynh đệ. Nhưng tính cao thấp về chức vị cùng quan tước vẫn còn đó. Danh hiệu từ tước của cha nàng vốn là hữu danh vô thực mà quân trầm lại là bá tước tại thủ đô của đế quốc. Thân phận cao quý trong năm đại tước vị. Chương 5, xuyên 05, Lạc Vũ cũng không lấy làm lạ trước thái độ của bọn họ, chế độ tước vị rõ ràng buộc con người ta phải làm như thế. Cho nên, theo lẽ thường thành chủ cũng sẽ nịnh hót. Lạc Vũ đi từng bước vào đại sảnh, ánh mắt vừa đảo qua một vòng đã đoán được trong lòng bọn họ nghĩ gì rồi. Lập tức chậm rãi, ung dung tiến vào, khóe miệng dương lên một tia cười lãnh đạm, nói, cha, mẹ, sao đêm nay lại náo nhiệt như vậy? Vừa nói vừa chậm rãi đi đến chủ vị nơi cha mẹ nàng đang ngồi. Phi Yên vừa thấy nữ nhi ra ngoài hái trà hơn 3 ngày đã trở về, nàng cười cười, vẫy tay với Lạc Vũ, nói, Vũ Nhi con lại bên này ngồi đi. Lạc Vũ không lên tiếng, trực tiếp đi về phía vị trí chủ vị. Khóe mắt chưa từng liếc nhìn thành chủ đại nhân cùng cái người vốn là tam bá của nàng, và cô gái vừa nhìn qua giống như rất có gia giáo ngồi bên cạnh hắn. Quả nhiên, nam nhân kia cùng cô gái đều nhăn nhíu mày, trào phúng trong mắt càng đậm. Phế vật, bá tước quân trầm thấy vậy lạnh lùng phun ra một câu. Vũ Nhi, đi qua chào hỏi Tam Bá và Lạc Trần tỷ tỷ đi con. Lúc này, cha nàng đồng thời lên tiếng cùng lúc với quân trầm, nhắc nhở Lạc Vũ một tiếng. Hai tiếng vừa dứt, không khí trong đại sảnh nhất thời có chút xấu hổ, sắc mặt Quân Vân và Phi Yên có chút khó coi. Lạc Vũ bình tĩnh dừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn qua. Quân trầm thấy Lạc Vũ công khai đánh giá hắn, châm chọc trong mắt càng thêm nồng nặc, tầm mắt tập trung nhìn vào cái bớt màu đỏ trên mặt Lạc Vũ, mặt hắn lộ vẻ khinh thường cùng chán ghét. Cứ nghĩ rằng quốc vương bệ hạ đã quên đi hôn sự này. Mà nay tam vương tử đã mãn 17 tuổi, vừa lúc có thể bắt đầu chuẩn bị tuyển phi. Hắn nghĩ rằng với tư sắc và thân phận của nữ nhi cộng thêm thế lực của quốc công phủ, chắc chắn con gái hắn sẽ có thể thuận lợi ngồi lên vị trí vương phi. Thật không ngờ quốc vương bệ hạ lại không quên, bắt đầu hả chỉ muốn Lạc Vũ tiến cung, lại lấy cớ viết là để bồi dưỡng cảm tình, thật sự là làm cho người ta tức chết mất thôi. Làm cho toàn bộ gia tộc bị chấn động, bắt đầu đem số nữ đã sắp bị quên lãng trong gia tộc ra để bàn luận đại sự. Lần này, hắn bị phái tới Lâm quận này để thị sát. Chẳng những vậy, gia tộc còn dùng bồ câu đưa tin muốn hắn lập tức lại đây bảo vệ cái đứa cháu gái xấu xí đến cực điểm này, không để nó có một chút tổn thương nào. Ngày thường, muốn hắn liếc mắt nhìn cái đứa xấu xí này hắn thật là muốn nôn, bây giờ lại phải bảo vệ nó, quả thực tức muốn sùi bọt mép. Quân trầm nghĩ vậy, khinh bỉ cùng chán ghét trong mắt càng thêm dày đặc. Mà Lạc Trần ngồi bên người hắn, trên mặt càng không chút nào che giấu ghen ghét và oán hận. Vị trí vương phi này vốn là của nàng, bây giờ lại rơi trúng cái đứa xấu không chịu nổi này. Thật là muốn làm tức chết nàng mà. Nghĩ vậy, Lạc Trần lập tức đứng lên, đi lên phía trước vài bước đảo quanh Lạc Vũ một vòng, thái độ vừa châm chọc vừa lạnh lùng, nói, xấu đến như vậy, quả thực làm cho người ta muốn nôn mửa. Xấu như vậy, cho dù làm vương phi thì sớm muộn gì cũng bị hưu thôi. Tốt hơn hết là nên chết sớm một chút tránh làm cho ta bẩn mắt. Lạc Trần chất nữ chú ý lời ăn tiếng nói của con. Ba, giọng nói the thế chanh chua ác độc chê bai của Lạc Trần bị Quân Vân tức giận cắt ngang, cùng lúc đó âm thanh của tiếng bạt tai bén nhọn xé gió vang lên. Lạc Trần đang nói chuyện đột nhiên xoay mặt sang một bên, nháy mắt trên mặt hiện lên một mảnh đỏ bừng. Nháy mắt trong đại sảnh trở nên thật yên tĩnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lạc Trần bị đánh. Lại không thấy người nào bên cạnh nàng ra tay, điều này. Người đánh ta, không khí yên tĩnh được một chút Lạc Trần liền nhảy dựng lên, gương mặt như đóa hồng sớm đã bị tức giận làm cho méo mó. Nhưng mà vừa giống ra tiếng lại thấy mình đối lý, tất cả mọi người ở đây đều thấy Lạc Vũ vẫn thản nhiên đứng nơi đó chưa từng di chuyển lấy một bước, muốn dựa vào chuyện này giá hỏa cho nàng ta cũng không được. Lạc Trần đi tới, hung hăng liếc mắt chừng Lạc Vũ một cái, giọng điệu bất thiện, nói, chỉ dựa vào ngươi, ngươi còn chưa có bản lãnh đó đâu. Dứt lời, căm tức che mặt hướng tới không khí, vỡ miệng mắng to, người nào dám đánh ta, lăn ra đây cho ta, lăn ra. Ba, lại là một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Lạc Trần cơ hồ đứng không vững, nháy mắt mặt bên kia cũng đỏ lên. Là ai? Quân Trầm thấy vậy không chịu nổi, sắc mặt tối sầm lại, đứng bật dậy. ánh mắt lạnh băng hung ác nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ngũ đệ và đệ muội một cái. Võ công của ngũ đệ đã bị phế, ngũ đệ muội lại không có đấu khí, Lạc Vũ lại là phế vật trong phế vật. Như vậy, người nào đã ra tay? Dám đánh ta, ta giết ngươi. Lạc Trần bắn ra một tia đấu khí màu cam, lại rút ra thanh trường kiếm bên hông, mạnh mẽ chém vào không khí xung quanh nàng ta. Mới đạt tới cấp 2, 3, 3, nàng ta còn chưa nói xong, lực lượng vô hình lại một lần nữa trực tiếp xuyên qua đấu khí cùng kiếm quang của nàng ta mà đánh tiếp hai bạt tai. Thân hình Lạc Trần run lên, ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng phun ra máu, bên trong còn có thể thấy một cái răng trắng noãn. Cha, Lạc Trần vừa sợ vừa giận, chuyện gì đã xảy ra, nàng nhìn không thấy ai đánh nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Quân Trầm thật sự bị chọc giận rồi, chạy nhanh tới, vừa đỡ nữ nhi của hắn, vừa giận dữ hét lên, là ai, có bản lĩnh ra đây cho ta, giấu đầu giấu đuôi mà có bản lĩnh gì? Nếu vẫn không ra ta trù cả nhà ngươi. Lạc Vũ vừa nghe thế, sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay chỉ hướng Quân Trầm đang giận dữ mà bắn. Bịch, trong nháy mắt chỉ thấy Quân Trầm đang hung hăng lao tới, đột nhiên đầu gối như mềm nhũn ra, kết quả chịu không nổi sức nặng trên thân, quỳ sụp xuống trước mặt Lạc Vũ. Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn Quân Trầm quỳ xuống cùng với nữ nhi Lạc Trần đang khóc nháo của hắn. Ngay lúc không khí tĩnh lặng quỷ dị như vậy, Lạc Vũ lại khoan thai phủi bụi trên quần áo, mặt không đổi sắc nhìn Quân Trầm, nói, bá phụ, ngài làm cái gì vậy a? Hành lễ lớn như vậy chẳng phải muốn hù chết chất nữ sao? Nói đến đây lại đột nhiên chuyển giọng, nhưng mà con không được dạy dỗ, làm cha mẹ cũng nên chịu lỗi. Quân Lạc Trần nói ra những lời ác độc như vậy, thật sự là không có giáo dưỡng, bá phụ nên vì nàng mà nhận lỗi, coi như là lẽ thường phải làm, cho nên phần đại lễ này, chất nữ xin nhận. Bá phụ, ngài đứng lên đi. Ung dung nói xong, Lạc Vũ phất ống tay áo, rất tự nhiên nhàn nhã đi đến trước bàn cha mẹ nàng ngồi xuống. Quân Vân và Phi Yên thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, nhìn nữ nhi của bọn họ một thân điềm tĩnh ung dung, lại nhìn xem tam ca của hắn vẫn đang quỳ như trước, cái này cũng quá. Yên tĩnh, trong đại sảnh tĩnh lặng đến quỷ dị, làm cho tiếng gió ù ù trong viện càng thêm lạnh lẽo. Mà lúc này, Quân Phi đang ẩn núp trong bóng đêm bên ngoài, chân mày của hắn khẽ nhướng lên. Tuy Quân Phi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết đây là võ công quái lạ của Lạc Vũ tạo thành, cái gọi là nội cái gì công gì gì đó, thật là một thứ thần kỳ. Khụ khụ, cái này, bá thức đại nhân, ngài đã sám hối rồi, như vậy hay là mau mời ngài đứng lên đi. Ngay lúc không khí yên tĩnh, thành chủ đại nhân giật mình tỉnh lại, gương mặt cười cười giảng hòa, trong lòng lại nghĩ. Bá thức đại nhân này, đột nhiên lại đi sám hối cùng nhận lỗi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu bá thức đại nhân là người thấu tình đạt lý, lại có khí độ như vậy, bọn ta vẫn là rất tán dương nha. Chỉ là, Lạc Vũ cũng đã nói không cần quỳ rồi, sao lại vẫn quỳ hoài vậy, cái này. Mà Quân Trầm vẫn đang quỳ trong sảnh như trước, lúc này trong tâm hắn cơ hồ muốn giết người. Hắn muốn quỳ xuống sao? Hắn đang sám hối, hắn không muốn đứng lên. Mẹ kiếp, trong mắt nào của bọn kia thấy hắn không muốn đứng dậy. Hắn là đứng dậy không nổi cũng không nói nên lời. Trước đó chỉ cảm thấy đầu gối tê dần, yết hầu như dính sáp. Ngay sau đó lại thành ra bộ dạng như vậy. Hắn đây là đang ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn nói cũng nói không nên lời. Ngồi trên bàn tiệc, Lạc Vũ thấy vậy, ngón tay hướng về không khí xung quanh Quân Trầm bắn một cái. Cha, người đứng lên đi, lên. Quân Lạc Trần đi đến, dùng sức nắm lấy Quân Trầm định nâng dậy, hắn lại đột nhiên đứng bật dậy, làm cho Lạc Trần lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Không để ý đến nữ nhi bị té, đôi mắt Quân Trầm gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vũ. Lạc Vũ tự tay bưng lên chén rượu trước mặt cha nàng, chơi đùa ở đầu ngón tay. Dường như cảm giác được hắn đang nhìn chằm chằm nàng, mi mắt Lạc Vũ khẽ nhúc nhích thản nhiên nhìn lại. Bình tĩnh không có sóng, đẹp tựa một đầm nước sâu, đen thăm thẳm làm cho người ta không rét mà run. Đúng vậy, là không rét mà run, Quân Trầm đột nhiên dùng mình một cái, như thế nào lại vậy, sao Lạc Vũ lại có ánh mắt như thế, điều này. Liếc mắt một cái nhìn lướt qua Quân Trầm, Lạc Vũ không để ý tới hắn chút nào. Đầu ngón tay vẫn đùa bỡn chén rượu, ánh mắt nhìn vào giữa đỉnh, khóe miệng dương lên, chậm rãi nói, nếu đã tới, nhân tiện ra đây luôn đi. Lời nói lạnh nhạt như gió mát phất qua, nhưng lại có thể làm hồ nước lăn tăn gợn sóng. Quân Vân, Quân Trầm cùng nhóm người ngồi trong phòng đồng loạt sửng sốt. Trong lúc mọi người đang sửng sốt, những nghệ nhân đang đàn ca trong đại sảnh đột nhiên bạo động lên, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một lợi khí màu bạc phá không mà đến nhắm thẳng vào Lạc Vũ. Cẩn thận, Quân Vân kêu to. Mà đồng thời, hai hàng lông mày Quân Trầm cũng dựng thẳng lên, trong nháy mắt đấu khí màu xanh hiện đầy toàn thân, vung cây búa trong tay lên, lạnh lùng nói, ai dám di chuyển. cao thủ cấp 5, vùng búa lên chém tới thanh lợi kiếm màu bạc. Đối với gia tộc của bọn hắn, hiện giờ Lạc Vũ vẫn còn có giá trị, nếu nàng ta chết như vậy quốc vương tuyệt đối sẽ không cho phép chọn người trong Từ Diễn quốc công phủ cho vị trí tam vương phi nữa. Đến lúc đó, các vị trưởng lão trong tộc không xé xác hắn mới là lạ. Chương 6, xuyên 06. Thanh kiếm màu bạc phá không chớp nhoáng đâm tới. Tốc độ quân trầm cũng nhanh không kém, vùng búa đánh vào khoảng không, hung hăng bổ về thanh trường kiếm màu bạc. Đinh, hai thứ binh khí trực diện chạm vào nhau, chỉ nghe được âm thanh kịch liệt va chạm vang lên. Tuy quân trầm đã tu luyện tới cấp độ đấu khí màu xanh biếc, nhưng cây búa trong tay vẫn bị văng lên sau cú va chạm vừa rồi, bay hướng về phía sau, trong khi trường kiếm màu bạc vẫn ung dung giữ vững tốc độ lao nhanh về phía Lạc Vũ. Người này có cấp bậc đấu khí còn cao hơn quân trầm. Quân Trầm, Quân Vân, lập tức tái nhợt mặt mày. Toàn thân võ công của Quân Vân đã mất hết, nhưng ánh mắt vẫn thấy được một màn kia, không chút nghĩ ngợi nhào về hướng Lạc Vũ. Nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho bọn kia giết nàng. Trường kiếm phá không mà đến, nhanh như tia chớp. Quân Vân không có đấu khí, nên tốc độ không thể sánh bằng lợi kiếm kia. Thanh kiếm sắc bén, thấy Lạc Vũ sắp bị đâm trúng, mắt Quân Vân đỏ lên, mở miệng thét lên, không. Bang! Ngay lúc Quân Vân kích động la lên, một âm thanh va chạm bén nhọn đột nhiên vang lên trước người Lạc Vũ, thanh trường kiếm màu bạc đang lao nhanh mà đến lại đột nhiên ngừng giữa không trung, không tiến thêm được nữa. Âm thanh khẩn trương của Quân Vân bị nghẹn trong cổ họng. Trước mắt Lạc Vũ một tay cầm chén rượu giơ về phía trước. Mà thanh kiếm màu bạc lại đang đâm từ miệng chén rượu vào trong lòng chén. Một thanh trường kiếm mà ngay cả Quân Trầm cũng không đỡ được vậy mà lại bị một chén rượu của Lạc Vũ chặn lại, này. Quân Vân trợn to hai tròng mắt, không thể khống chế thân mình lảo đảo ngã hướng lên người Lạc Vũ. Mà Lạc Vũ một tay cầm chén, một tay đỡ lấy hắn, giúp hắn ổn định thân hình, đồng thời quay đầu cười với hắn, nói, cha, ngài hãy yên tâm, con không phải là phế vật. Dứt lời, Lạc Vũ nhún thân mình một cái, đã bình tĩnh đứng ở giữa sân. Có chút kỹ xảo đã muốn lấy mạng của ta rồi sao, quả thật không biết trời cao đất rộng là gì. Vừa nói dứt lời, Lạc Vũ vung tay lên, chén rượu trong tay cùng với thanh kiếm bạc vỡ vụn trên mặt đất. Thân hình Lạc Vũ chớp lên, năm ngón tay như móc câu, đánh về phía những sát thủ giả thành nghệ nhân. Giết, trả mạng các huynh đệ lại đây cho ta, hôm nay chúng ta nhất định phải lấy mạng chó của ngươi, gian thần Lô Thành Phi. Mấy tên sát thủ giả mạo nghệ nhân là người của hai quốc công phủ phái tới. Bọn họ thật không ngờ, số nữ Lạc Vũ bị người ta đồn đại là phế vật lại có thể chặn một kiếm của bọn họ, đây rõ ràng là quá khác với lời đồn. Nhưng dù sao bọn họ cũng là người của hai đại công phủ. Sau khi có chút giật mình, bọn họ lập tức hô hào khẩu hiệu tất cả đều tấn công Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa nghe bọn họ hô hào, trong mắt tràn đầy châm chọc. Bọn họ không dám ra mặt ám sát nàng, lại chuyển sang la hét đòi ám sát thành chủ. Đến lúc đó, nếu nàng thật sự bị chết thì tất cả mũi dùi sẽ chĩa vào thành chủ, bởi vì sát thủ là đến ám sát hắn, nhưng đao kiếm không có mắt nên đánh trúng Lạc Vũ, từ đó hai quốc công phủ sẽ không phải bị quốc vương hỏi tội đến. Còn về phần thành chủ, cái người bị bọn sát thủ hô hào là gian thần Lô Thành Phi, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sợ hãi đến nỗi tè ra quần, bò về phía Quân Trầm và Quân Vân. Ám sát hắn sao? Dường như hắn không có đắc tội với người nào cả nha. Biến cố chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, yến tiệc đột nhiên biến thành một trận chém giết. Các quan viên lớn nhỏ của thành lợi đồng vẫn đang ngồi, đã bị hù dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch cuống quýt lui về sau tránh né. Gió lay ngọn cây, sát khí bay tứ phía trong trời đêm. Lạc Vũ mặc một thân áo lam, chân không chạm đất, thân hình như quỷ mị, những nơi nàng lướt qua đều nghe tiếng xương khớp gãy răng rắc, từng người một ngã xuống. Nhưng mọi người lại không nhìn thấy Lạc Vũ ra tay như thế nào. Tam ca, mau đi giúp Lạc. Lúc này, Phi Yên mới bừng tỉnh lại, sợ hãi kêu lên, nhưng còn chưa nói hết câu cũng đã không thể nào nói tiếp được. Quân Trầm đứng trong đại sảnh, nhìn cảnh chém giết trước mắt, khóe miệng co giật không lên tiếng, ngược lại theo tiềm thức sờ sờ cần cổ, dùng mình một cái. Thân thủ này, kẻ vừa rồi âm thầm ra tay đối với hắn chắc chắn là Lạc Vũ. Nàng chính là người đánh Lạc Trần, cũng chính là người làm cho hắn phải quỳ xuống. Hiểu được rõ ràng, mặt Quân Trầm trắng bệch không còn chút máu. Nếu như Lạc Vũ muốn giết cha con bọn họ mới vừa rồi. Trầm mặc không khí làm kẻ khác hít thở không thông cùng hưng phấn thay phiên nhau một cách quỷ dị. Quân Vân trầm mặc, Quân Trầm trầm mặc, Phi Yên trầm mặc, ngay cả một thân cao ngạo như Khổng Tước Quân Lạc Trần cũng trầm mặc, đây mà là xấu nữ Lạc Vũ không có đấu khí sao. Đá một cước sau cùng vào cần cổ nghệ nhân giả mạo. Một cước của Lạc Vũ vừa đá vào, lập tức chỉ nghe một tiếng vang răng rắc, nam nhân kia chưa kịp thốt một lời đã ngã xuống. Cổ tay vung lên, quăng nam nhân đã chết ra ngoài, mũi chân Lạc Vũ hất lên, trường cung màu bạc trên mặt đất lập tức rơi vào tay Lạc Vũ. Lạc Vũ nhấn mũi chân một chút trên đất, năm thanh trường kiếm lập tức nhảy lên, tất cả đều nằm trong tay nàng. Sau đó bay lên không, lộn ngược ra sau, cao cao đứng thẳng trên nóc nhà, Lạc Vũ xoay người, lắp kiếm, dương cung, một loạt hành động rất trôi chảy. Thật ra là năm cây kiếm, chỉ nghe âm thanh vù vù trong bóng đêm, năm thanh trường kiếm phóng về hướng vị trí sát thủ đang núp trong bóng tối bắn nhanh đến. Bịch bịch bịch. Ánh trăng chiếu rọi trong đêm đen, âm thanh va chạm cùng tiếng kêu rên đau đớn bén nhọn truyền đến, nghe thấy rất rõ ràng. Lạc Vũ nhướng mày, thế mà vẫn để hai tên chạy thoát. Lập tức nhảy người lên định đuổi theo. Đời trước nàng vốn là người của Bộ Quốc An, vẫn luôn tín nhiệm tuyệt không lạm sát. Giết người bừa bãi, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là nàng sẽ buông tha cho người muốn hại nàng và thân nhân của nàng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nếu ngươi phạm ta cho dù có đuổi giết ngàn dặm cũng nhất định phải trừ khử cho bằng được. Lạc Vũ đối với địch nhân, xuống tay tuyệt không lưu tình. Thân hình vừa động một cái còn chưa kịp đuổi theo, hai hàng lông mày Lạc Vũ lại nhíu lên, thân hình dừng lại không có đuổi theo, chậm rãi xoay người, mặt quay về hướng màn đêm phía sau. Giơ cây cung không có gắn mũi tên trong tay lên, nhắm vào bóng đêm. Ha, hả, chúng ta không phải địch nhân. Ngay lúc Lạc Vũ dương cây cung trống rỗng về bóng đêm phía sau, đồng thời vang lên một âm thanh khó nén kinh ngạc cười lớn truyền đến, ngay sau đó có vài người đi ra từ trong bóng tối. Năm người đi ra, trên người mang một thân bụi đất. Thoạt nhìn là do ngày đêm không ngừng nghỉ vội vàng chạy tới. Nhị ca, nhị ca, nam tử trung niên đi đầu vừa lộ diện, Quân Trầm và Quân Vân kinh ngạc đồng thời thốt lên. Người nọ nhìn qua không mạnh mẽ như Quân Trầm, nhưng lại rất nho nhã, Lục Bá Tước của Từ Diễn Quốc công phủ, cười cười đáp lời hai người. Lại quay đầu nhìn Lạc Vũ đang đứng ở nóc nhà, trong tay vẫn cầm cung dương lên hướng về phía bọn họ, không khỏi cười nói, cất vào thôi, ta nói rồi, chúng ta không phải địch nhân. Lạc Vũ nghe vậy, liếc mắt nhìn quét mấy người một cái, chậm rãi thu cung lại. Lạc Vũ, đến đây đi, đây là nhị bá bá của con. Lúc này Quân Vân thật sự vui mừng, mặc dù hai mắt kinh ngạc nhìn Lạc Vũ, nhưng lại sáng ngời như có ánh sáng. Lúc này đang cố gắng kiềm chế áp lực mừng như điên, bày ra vẻ mặt trầm ổn nói với Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy cha nàng đang áp chế vui sướng trong lòng, nàng chậm rãi thu hồi vẻ mặt u ám, nở nụ cười nhẹ, phi thân xuống nóc nhà. Đứng đối diện người ở trước mặt Quân Vân, thản nhiên kêu một tiếng, nhị bá. Quân Lục thấy vậy, liếc mắt đánh giá Lạc Vũ từ trên xuống dưới, sau đó mới cười nói, sớm biết như vậy, chúng ta cũng không cần phải ngày đêm không ngừng nghỉ chạy tới để bảo vệ cháu rồi. Có ai ngờ đến, Lạc Vũ, người vô dụng nhất của Từ Diễn Quốc công phủ chúng ta, hôm nay lại mạnh như thế. Chúng ta đúng là có mắt không tròng rồi. Dứt lời, vuốt vuốt tròm râu dưới cằm, vui sướng nở nụ cười. Mấy người bằng tuổi đi theo phía sau hắn, nghe nói bọn họ vốn là người của trưởng lão, cũng nở nụ cười theo. Mặc dù võ công như vậy thật quái lạ, nhưng mạnh mẽ là được rồi. Lạc Vũ thấy vậy, khóe miệng dương lên, biểu tình không vui cũng không buồn. Người mạnh thì sống, đây là đạo lý xưa nay vẫn không thay đổi. Nếu ngươi có năng lực ngươi sẽ đứng trên người khác, nếu không có năng lực sẽ bị người ta xa lánh, đây đã sớm là đạo lý sinh tồn. Không có gì phải so đo, cũng không có gì phải tức giận. Mấy người xa lạ có quan hệ máu mủ mà thôi, thật là khôi hài mà. Thấy tình hình có chuyển biến, lúc này, đám người thành chủ mới giật mình tỉnh lại từ trong kinh sợ. Tinh thần của đám người đó lại một lần nữa chấn hưng, mang vẻ mặt tươi cười vuốt mông ngựa. Mấy lời bọn họ khen tặng đúng là khen từ dưới đất lên tới trên trời, cơ hồ đem Lạc Vũ làm thiên thần đến trái đất, làm cho Lạc Vũ nổi cả da gà. Vũ Nhi, Phi Yên ôm thắt lưng Lạc Vũ kích động đến nỗi đỏ cả mặt nói cho mẫu thân biết chuyện gì đã xảy ra. Lạc Vũ mỉm cười với Phi Yên, lại nháy mắt mấy cái. Phi Yên lập tức gật đầu ôm Lạc Vũ, không tiếp tục hỏi ở đây nữa. Tất cả mọi người trong đại sảnh thật vui sướng, chỉ có Lạc Vũ vẫn vân đạm phong khinh. Quân Lục vốn có nhãn lực hơn người, lập tức tươi cười nhìn Lạc Vũ nói, trước kia vốn là các thúc bá không biết nhìn người, không để ý tới cháu. Nhị bá thay mặt mọi người bồi lễ cho cháu, nhưng mà từ trong nghịch cảnh mà ra một nhân tài, đây coi như là một loại thực chiến. Cháu không nên oán hận quốc công phủ, dù sao đây cũng là người nhà của cha cháu. Đâu có đứa con gái nào tức giận với người trong nhà, đúng không? Lạc Vũ nghe những lời nhị bá nói, không khỏi âm thầm dựng thẳng một ngón tay cái. Thật là một người biết cách ăn nói được thật sự chú ý đến mọi mặt, tình lý chiếm hết, tự mình nhận lỗi trước. So với phụ thân cương trực của nàng, quả thật là cao thâm hơn. Nếu nàng không đồng ý lời hắn nói, như vậy tỏ ra nàng có vẻ hẹp hòi rồi. Nhưng mà nàng chính là Lạc Vũ, không phải là những người khác. Cháu rất hẹp hòi, Lạc Vũ mỉm cười, nhướng mày nói với Quân Lục đang tươi cười đầy mặt. Nàng nói như vậy Quân Lục nhất thời không biết nên nói cái gì tiếp theo. Không khí liền có chút xấu hổ. Lúc này, Quân Vân, người từng thống lĩnh quân đội của đế quốc lại đột nhiên nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 7, Tam Hoàng tử nổi giận một. Tuy Quân Vân là người cương trực lỗi lạc, nhưng cũng không có nghĩa hắn là người ngu. Chuyện xảy ra tối hôm nay dù nhìn ở góc độ nào cũng không phải hướng về một thành chủ nho nhỏ. Quân Lục nghe vậy cười cười nhìn Quân Vân nói, cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng Vi Huynh muốn chúc mừng ngũ đệ và đệ muội trước nha. Quốc vương đã hạ chỉ tuyên triệu Lạc Vũ vào đế đô. Chuẩn bị vì Lạc Vũ và Tam Vương Tử Điện Hạ bồi dưỡng tình cảm, để một năm sau Tam Vương Tử trưởng thành, sẽ lập tức kết hôn lập thành chính phi. Lời nói vừa dứt, đôi mắt Quân Vân liền sáng lên. Phi Yên thì lại trừng lớn ánh mắt cơ hồ không thể tin được. Mặc dù ngày thường nàng vẫn không ngừng nói với Lạc Vũ về mối hôn sự này, nhưng nàng thật sự không nghĩ đến quốc vương bệ hạ lại không chê bai, ghét bỏ Lạc Vũ nhà nàng, này. Mà đám thành chủ ở thành Lợi Đồng đang khen ngợi Lạc Vũ võ công cao cường, nghe thấy tin tức này là càng thêm chấn động. Tam Vương Phi, trời ạ, xấu nữ Lạc Vũ lại trở thành Tam Vương Phi rồi. Trời ạ, chuyện hôm nay rất đả kích con người ta. Đây quả thật là hàm ngư truyền mình sống lại, là hàm ngư truyền mình sống lại rồi. Cho nên cả đám bắt đầu liều mạng khen tặng, nịnh hót một nhà Lạc Vũ, Quân Vân, Phi Yên. May là ngày thường không đắc tội với bọn họ, nếu không hôm nay không thể làm gì khác hơn là đi mua đống đậu hũ về nhà tự đập đầu chết. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh náo nhiệt hẳn lên. Vũ Nhi, mẫu thân nói không sai chứ, con còn không tin mẫu thân, con xem. Nói xong chưa, trong tiếng ồn ào tâng bốc như muốn vỡ nóc nhà, Lạc Vũ đầy mặt tươi cười nhìn mọi người với ánh mắt dò xét. Ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng người bị ánh mắt Lạc Vũ chiếu vào tự động bị run sợ, hắc hắc cười gượng ngậm miệng lại, liên thanh nói xong rồi, nói xong rồi. Lạc Vũ thấy vậy gật đầu tầm mắt nhìn lại gương mặt đang mỉm cười của Quân Lục, nếu nói xong hết rồi, vậy đến phiên vãn bối nói nha. Tam Vương Tử là người xinh đẹp còn hơn nữ tử. Lạc Vũ vừa nói ra Quân Lục nhân tiện cười ra tiếng Tam Vương Tử quả thật lớn lên không tệ, nhưng sao lại đem ra so sánh với nữ tử được. Lạc Vũ gật đầu. Không muốn đem ra so sánh với nữ tử thì sẽ không so sánh, không sao cả, xin ngài thay chất nữ nói câu tạ ơn với bệ hạ, khó được ngài ấy còn nhớ rõ hôn ước này. Nhưng con không có hứng thú với vị trí vương phi, càng không có hứng thú gả cho Tam Vương Tử. Nữ nhân trong thiên hạ này, điện hạ có thể tùy tiện tuyển người nào làm phi cũng được, chỉ cần đừng mang con dính dáng vào là tốt rồi. Dứt lời, Lạc Vũ lôi kéo cha mẹ nàng đang bị lời nói của nàng làm kinh ngạc lại nhìn hướng Quân Lục cũng đang kinh ngạc không thôi, nói tính khí của con lại không tốt, không có hứng thú tham gia mấy cuộc đấu tranh trong gia tộc cũng không có hứng thú xưng hùng nơi hậu cung. Nếu cả nhà chúng ta đã bị vứt bỏ, xin các ngài cứ tiếp tục vứt bỏ. Chúng ta không cần gia tộc đón về cũng xin đừng chen vào cản trở cuộc sống của chúng ta. Lời vừa dứt Lạc Vũ lại cau mày với Quân Lục nói tiếp nếu các ngài thích nơi này thì chúng ta sẽ để lại cho các ngài ở sau này còn gặp lại. Dứt lời nắm lấy tay chân đang căng cứng của cha mẹ nàng vận khinh công bay ra khỏi phủ. Mặc dù giọng điệu hòa nhã nhưng rất có khí thế không có đường thương lượng. Mắt thấy thân ảnh ba người Lạc Vũ Quân Vân và Phi Yên sắp biến mất ở ngoài cửa các vị trưởng lão đứng phía sau Quân Lục nhất tề nhảy lên muốn đuổi theo. Chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng chúng ta. Bịch, ngay lúc mấy người nhảy lên lao ra đại môn trong nháy mắt. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại đấu khí tập trung lại một chỗ, giống như lưới đánh cá ngăn chặn lại ở ngoài cửa. Thân hình đám người Quân Lục không khỏi bị kiềm hãm, đến khi liên thủ phá được vòng vây đấu khí. Trong đêm tối, đã không còn thấy bóng dáng người nào ở đầu đường nữa rồi. Đừng nói là ba người Lạc Vũ, ngay cả người núp trong bóng tối cũng không thấy. Đứng ở trước cửa chân mày Quân Lục nhíu lại thật sâu, xem ra chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Bóng đêm bay lên, tối nay ào ào vụ bão. Ngày thứ hai, lúc trời còn chưa sáng, một đạo tin tức hướng bốn phương tám hướng, so với tính chất phóng xạ còn lan tràn nhanh chóng hơn. Xấu nữ Lạc Vũ cự tuyệt hôn ước cùng Tam Vương Tử đương kim đế quốc là bởi vì chán ghét Tam Hoàng Tử lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nữ tử. Hay nói cách khác chính là lớn lên như nữ tử, hối hôn mang theo cha mẹ rời nhà bỏ đi, xem như một hành động thể hiện kiên định cùng quyết tâm không chịu gả cho Tam Vương Tử. Tin tức này lấy tốc độ kinh thiên động địa bay về phía đế quốc. Cho nên so sánh với tin tức giật gân này thì tin tức Lạc Vũ có võ công hoàn toàn bị bao phủ không người để ý. Tam vương tử, biết là ai không? Là con trai thứ ba của đương kim quốc vương, là do vương hậu sinh ra. Nghe nói đó là một người phong lưu không kiềm chế, tuyệt thế vô song. Hơn nữa tuổi còn nhỏ đã có một thần đấu khí sắp đạt tới cấp 6, đang tiến vào cảnh giới cao của màu xanh lục, là thiên tài hiếm thấy trên đời. Hôm nay, lại bị hối hôn rồi. Bị một số nữ hối hôn rồi. Còn có tin tức gì giật gân hơn tin tức này chứ? Tin tức lướt qua, lập tức trở thành đầu đường cuối hẻm, trà dư tửu hậu là đề tài ngồi lê đôi mách. Hơn nữa càng ngày càng thêm mắm dặm muối truyền đi. Mà lúc này Lạc Vũ lại đang ở trong ám lâu, tâm tình vô cùng tốt, cầm chén trà thơm nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức. Mà Quân Vân và Phi Yên ngồi đối diện với nàng liên tục cau mày. Là sư phụ con dạy, sao ta lại không biết gì hết vậy? Quân Vân nhìn Lạc Vũ nói, sư phụ, từ lúc nào Lạc Vũ nàng lại có sư phụ dạy rồi hả? Nhưng vì tránh cho giải thích lôi thôi, bởi vậy một sư phụ trống rỗng xuất hiện. Sư phụ không thích gặp người khác, Lạc Vũ mỉm cười. Nghe vậy Quân Vân và Phi Yên liếc nhìn nhau. Đại lục Vong Xuyên này lớn như vậy, có cao nhân thần bí không muốn lộ mặt là chuyện tương đối bình thường. Nhờ vào bọn họ, Lạc Vũ có thể lấy cớ nói dối, thật tốt, thật tốt. Lập tức Quân Vân cũng không hỏi võ công của Lạc Vũ từ đâu mà có nữa, loại võ công quái lạ này rõ ràng không giống là người của đại lục Vong Xuyên. Cao nhân, luôn luôn có ý nghĩ và tuyệt kỹ của cao nhân. Không có đấu khí cũng không sao cả, có thể đánh thắng là tốt rồi. Đã như vậy con nên thật tôn kính với sư phụ. Quân Vân nói đến đây lại dừng một chút, có chút thở dài một tiếng, nhìn Lạc Vũ vẫn đang cười tủm tỉm, nói, về phần hôn ước giữa con và Tam Vương tử con nên. Nói còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm quá rõ ràng của Lạc Vũ, Quân Vân không nói thêm được gì nữa. Một lát lại thở dài một tiếng nói, vậy thì tùy con thôi, con thích là tốt rồi, chỉ là chuyện khi còn bé bị Tam Vương tử khi dễ thôi, sao lại nhớ kỹ như vậy chứ? Nghe phụ thân nói thầm, Lạc Vũ cười cũng không được, không cười cũng không được, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát gật đầu nói, đúng vậy, là con nhớ thù xưa. Ai mà thèm cái chức vương phi này chứ? Quân Vân và Phi Yên lại liếc nhau, nhất tề cười một cách bất đắc dĩ. Vậy đệ đệ Lạc Lê của con đâu rồi? Con, xin phụ thân cứ yên tâm, nếu đã thoát ly quan hệ với quân phủ tất nhiên con sẽ không để cho tiểu Lê rơi vào trong tay địch nhân. Bằng hữu của con đã sớm phái người đi đến nhà bà ngoại đón đệ đệ rồi. Lạc Vũ chỉ vào Quân Phi nói. Quân Vân theo tầm mắt Lạc Vũ nhìn Quân Phi một chút, trên thân Quân Phi bao phủ một thân sát khí cùng thần bí, người khác không nhìn ra, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được. Quân Phi không phải người bình thường. Xem ra, bọn họ đã bỏ qua rất nhiều việc rồi. Bất chi bất giác, nữ nhi của bọn họ đã bắt đầu đỉnh thiên lập địa. Thấy cha mẹ cũng không thắc mắc nữa, Lạc Vũ cầm chén trà nói, cha mẹ, sau này các ngài yên tâm sống ở chỗ này, vấn đề an toàn tuyệt đối được đảm bảo. Mấy ngày nữa con sẽ ra ngoài, các ngài không cần lo lắng, con cần phải đi tìm vài thứ trở về. Loại độc đã dây dưa nàng cả chục năm, còn có người đã hạ độc nàng. Bọn họ là tai họa ngầm trong lòng nàng. Nhưng tai họa ngầm lớn hơn chính là trên người cha nàng cũng bị trúng loại độc này, chỉ là rất ít ít đến chưa từng phát hiện, nó sẽ thong thả chậm rãi phát tán nuốt chửng lấy tính mạng. Mà nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, nàng đã nghiên cứu nhiều năm, vẫn không tra ra được đây là loại độc gì. Dùng một loại kịch độc tuyệt đỉnh mà Phi Vũ Vương quốc cũng không biết để đối phó cả nhà nàng, suy nghĩ như thế nào cũng thấy sẽ không có khả năng là vì muốn trừ khử cả nhà nàng. Bởi vì đó là chất độc phát tác chậm. Rốt cuộc cha mẹ nàng đã đắc tội với ai vậy? Lạc Vũ rất muốn hỏi, nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là nàng có nội lực có thể bức độc nhưng mà cha nàng lại không có. Bởi vì công phu của nàng đã đại thành cho nên nàng sẽ vì cha nàng bắt đầu nghiên cứu phương pháp giải độc. Phía bắc Trấn Lợi Đồng có một ngọn núi tên là Vu Sơn, nàng đã đi qua xem xét nơi đó thảo dược mọc rất nhiều, chỉ là khi đó võ công chưa luyện thành, không thể đi lên tới đỉnh núi. Bây giờ đã khác rồi. Phi Vũ Quốc không có bất cứ ghi chép nào về loại độc này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không giải độc được. Cổ võ trừ học võ cũng phải nghiên cứu thêm dược thảo. Nghe Lạc Vũ nói như vậy, Quân Vân gật đầu, dặn dò Phi Yên vài câu, sau đó cũng không nói gì nữa. Cho đến bây giờ, nữ nhi của bọn họ luôn rất độc lập, làm việc lại chu toàn, nên bọn họ cũng không cần lo lắng. Về phần Từ Diễn Quốc công phủ, nước quá sâu rồi. Tranh đoạt nhau trong phủ. Mặc dù bị xa lánh nhiều năm ở bên ngoài, nhưng trước kia Quân Vân đã trải qua cuộc sống không thoải mái tại Từ Diễn Quốc công phủ. Tóm lại sống càng xa nơi tranh giành danh lợi thì càng thêm thoải mái. nếu đã rời đi thì sẽ không trở về. Do vậy, Quân Vân và Phi Yên bắt đầu sống trong phạm vi thế lực của ám lâu. Lạc Vũ bầu bạn với cha mẹ được 2 ngày thì xuất phát đi Vu Sơn. Mây trắng gió trong, mùa xuân tươi đẹp. Lạc Vũ vào Vu Sơn, không quan tâm chuyện gì khác. Cũng không biết giờ đây mấy lời nói của nàng đã theo gió lốc cuốn vào đế đô. Các màu phi ưng bay qua, tin tức đầy trời bay múa. Chương 8, Tam Hoàng tử nổi giận 2. Tại đế đô, phong cách kiến trúc cổ kính, giản dị, huy hoàng đại khí, yêu nhã nhàn tĩnh, cuồng vọng lãnh liệt, khí tức cuồng dã tập trung cùng một chỗ như thế, ngược lại hình thành một loại khí thế nội liễm. Các loại mái nhà hình bầu dục, hình tam giác tản ra ánh sáng ngọc chói mắt dưới ánh mặt trời, các cửa hàng san sát nhau, vô cùng náo nhiệt. Lúc này tại tiểu lâu Vận Sát, một trong những tiểu lâu nổi tiếng nhất của đế đô. Này, ông có nghe nói gì không, số nữ phế vật của Từ Diễn Quốc công phủ cự tuyệt hôn ước với Tam Vương Tử rồi, mang theo cả nhà bỏ trốn rồi. Ai mà không biết, hôm nay đã lan truyền tin này khắp nơi rồi. Một nữ nhân xấu xí không chịu nổi lại dám cự tuyệt hôn ước với Tam Vương Tử Điện Hạ, không biết nàng ta nghĩ cái gì nữa. Bay lên nhánh cây biến thành Phượng Hoàng mà cũng không muốn. Ông biết cái gì mà nói, tôi nghe nói, số nữ kia chê Tam Vương Tử trưởng thành rất đàn bà rồi, nàng ta không thích nên cự hôn rồi, ha ha. Thật hả, không phải như vậy thì, trong tiểu lâu ngồi đầy khách quý, lời đồn cứ như vậy truyền ra, tin tức chấn động còn nhanh hơn phi ưng truyền đến. So với những tiếng cười bừa bãi bên ngoài tiểu lâu, bên trong một gian phòng kín dành cho những vị khách có thân phận tôn quý nhất, lúc này một người đang ngồi trong phòng, sắc mặt đã xanh mét, bàn tay nắm chặt nghe khanh khách. Mà hai người ngồi bên cạnh hắn thì lại đang che miệng hết sức chịu đựng không cười ra tiếng. Ta còn nghe nói hả, nữ nhân xấu xí này cự hôn là bởi vì Tam Vương Tử Điện Hạ không được. Hả, thật hay giả, nói nhanh lên. Một nữ nhân không chịu lấy một nam nhân làm chồng, trừ nguyên nhân này ra thì còn vì cái gì nữa. Ss đúng nha, lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nữ tử, lời nói này không phải là từ ngữ uyển chuyển để nói nam nhân không được sao, ha ha. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói. Ha, ha, chỉ trong nháy mắt trong tiểu lâu ầm ầm vang lên những tiếng cười to. Bịch, cùng lúc với từng trận cười to, lúc này trong căn phòng tôn quý vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, cái bàn làm bằng gỗ đàn hương bị một chưởng chém thành nát bấy. Cửa phòng cũng vỡ vụn ra, tàn cặn bã bắn ra bốn phía. Ngươi đừng xúc động, đừng xúc động. Bên trong căn phòng, nam tử mặc một thân bạch y vừa cực lực nhịn cười, vừa giữ chặt một nam tử có vẻ mặt giận dữ, một thân sát khí. Lời đồn một truyền 10, 10 lại truyền 100, truyền từ thành trấn Lợi Đồng đến nơi đây, nguyên văn lời nói của Lạc Vũ đã sớm bị biến dạng, không phải là lời nói lúc đầu rồi, làm sao mà nghe lọt lỗ tai cho được. Bên cạnh, một nam tử khác mặc một thân áo tím cũng chặn ngang dùng sức ôm nam tử đang cuồng nộ, vừa cười vừa nói, chỉ là lời đồn đãi thôi mà, ngươi tin cái gì chứ? Chúng ta biết ngươi được là tốt rồi, ngươi. Ôi chao, đáp lại hắn, nam tử cuồng nộ trở tay giơ một quyền đánh vào giữa chóp mũi hắn. Trong nháy mắt máu mũi ồ ạt chảy xuống, nam tử áo tím lập tức che cái mũi nhảy tránh ra. Hắn buông ra, nam tử áo trắng cũng không dám níu kéo con sư tử đang nổi điên này nữa, lập tức bị sư tử giãy ra. Một cước đá ra cửa phòng vốn đã vỡ vụn không chịu nổi, chút vụn gỗ còn lại cũng bị hủy luôn, không còn chừa lại cái gì. Tay áo màu hoàng kim vung lên, nam tử với vẻ mặt cuồng nộ bước nhanh đi ra ngoài, lạnh lùng đứng ở cửa tửu lâu trên cao, nhìn bao quát đám người hỗn tạp phía dưới. Đám người ồn ào phía dưới tiểu lâu đã sớm nghe thấy tiếng vang lớn trên lầu, lúc này nhất tề ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người đứng tại trên cầu thang lên lầu, tóc dài đen như mực cột lên cao cao, một đôi mắt màu đen bên trong ẩn chứa ngọn lửa tuyệt đối, lúc nhìn xuống mọi người, ngọn lửa lại càng cháy mãnh liệt. Mãnh liệt phẫn nộ lại khiến cho ngọn lửa trong mắt hắn càng thêm hồng, lại tuấn mỹ đến kinh người. Hắn đang lửa giận tận trời thì lại, ngươi là ai a, trưởng thành như, hự. Là Tam Vương Tử, nguy rồi. Trời ạ, là Tam Vương Tử, chúng ta vừa mới. Trong nháy mắt tửu lâu đang ồn ào lại lặng ngắt như tờ, mọi người cùng nhau cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi cùng xấu hổ. Lúc này Tam Vương Tử không phải đang ở trong học viện của đế quốc sao, tại sao lại chạy tới đây rồi? Lửa giận vô hình thiêu đốt hừng hực, Tam Vương Tử mắt lạnh đảo qua mọi người, từng bước đi xuống từ thang lầu, những khách nhân đứng ở khoảng cách gần cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng của Tam Vương Tử. Cảm nhận được lửa giận hừng hực trong mắt Tam Vương Tử. Kết quả là, mọi người lại càng không dám ngẩng đầu lên. Hừ, đi xuống tới Tam Vương Tử Giá Hiên Mặc Viêm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời đi. Phía sau, hai vị bằng hữu nhìn Tam Vương Tử cố nén lửa giận rời đi, vừa che miệng cười hắc hắc không ngừng, vừa mạnh mẽ giả bộ trấn định. Hò khan hai tiếng chậm rãi nói, nam nhân thông minh không nên ngồi lê đôi mách ác ý nói xấu phỉ báng người khác, đại lao của đế quốc lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi. Dứt lời, ngẩng đầu ưỡn ngực giả bộ bày ra gương mặt giận dữ xanh mét theo chân Tam Vương Tử ra khỏi tiểu lâu. Nhưng vừa đi khỏi tiểu lâu một đoạn không xa cười đến long trời lở đất. Tam Vương Tử rời đi rất lâu, mà mấy khách nhân tới tiểu lâu uống rượu vẫn không dám tùy ý tán dóc nữa, uy thế khiếp người của ba người kia vẫn còn đây nha. Ánh mặt trời lóe ra chiếu rực rỡ trên từng tầng kiến trúc mái ngói của đế quốc đẹp không sao tả xiết. Từ Diễn Quốc công phủ, bịch, thị vệ giữ cửa của Từ Diễn Quốc công phủ trơ mắt nhìn Tam Vương Tử Giá Hiên mặc viêm đá banh đại môn bằng gỗ đàn hương, xông vào Từ Diễn Quốc công phủ, ngay cả cản lại hắn cũng không dám. Đại sảnh quốc công phủ, gọi quân Nhiêu Thiên gia gặp ta. Một tiếng giống to xuyên qua tầng tầng kiến trúc trong Từ Diễn Quốc công phủ, nổ vang cả một phương chân trời. Trong khoảnh khắc chủ nhân đương nhiệm của quốc công phủ cùng vài vị đương gia đều chạy ra. Tam Vương Tử Điện Hạ, ngài đây là quân Nhiêu Thiên, một đầu tóc bạc tinh thần lại rất minh mẫn kiện khang, nở nụ cười tiếp đón. Mặt Tam Vương Tử đen lại áp chế tức giận trong lòng âm thanh lạnh băng sắc bén, đừng có giả vờ không biết quân Nhiêu Thiên, ta không tin ngươi không nghe thấy mấy lời đồn đãi trong thành. Tam Vương Tử, về mấy lời đồn đãi trong thành, cái này. Vung tay lên, Tam Vương Tử trực tiếp cắt ngang lời quân Nhiêu Thiên, lại nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, ta tới nơi này không phải nghe ngươi thoái thác trách nhiệm. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định cũng phải đem cái người quái dị Lạc Vũ đó đến đế đô. Muốn hồi hôn, không tới phiên ả ta đâu, có nghe thấy chưa hả? Một tiếng giống giận cuồng nộ tới cực điểm, có thể thấy được lúc này Tam Vương Tử tức giận tới mức nào rồi. Một số nữ có cho người khác cũng không thèm, lại dám hồi hôn, lại dám nói hắn lớn lên như nữ tử, lại dám nói hắn không được. Con mẹ nó, vốn định nhẫn nại nhưng lại không thể nhẫn nại. Hắn vốn chán ghét không cần cưới ả xấu nữ này làm phi tử. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ lại rồi. Hắn nhất định phải đem nàng đến đây tùy ý bắt nạt hung hăng trà đạp dưới chân, mới giải hết nỗi tức giận trong lòng hắn. Nghe Tam Vương Tử ra lệnh, quân Nhiêu Thiên trầm ngâm trong chốc lát lại gật đầu nói, vâng, vi thần tuân chỉ. Nghe quân Nhiêu Thiên đồng ý, Tam Vương Tử lạnh lùng hừ một tiếng, đá cái bàn bằng ngọc một cái, lửa giận khó tiêu phất tay áo rời đi. Nhìn Tam Vương Tử giận dữ rời đi, quân Nhiêu Thiên không quay đầu chỉ thản nhiên dương khóe miệng lên, chậm rãi nói, đều nghe thấy Tam Vương Tử nói sao. Nghe thấy được, đứa con lớn dẫn đầu và bốn người con khác đều đồng thanh đáp. Như vậy chuyện này giao cho các ngươi xử lý, ta không hy vọng nghe thấy bất cứ tin xấu nào. Hiểu được không? Hiểu được. Gió xuân lay động rèm che, bên ngoài đại sảnh hoa đào nở rộ, đóa đóa màu hồng. Một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa nhẹ nhẹ bay xuống. Đây đúng là cảnh đẹp do thời tiết. Tại Vu Sơn, ngọn núi ở biên thành Lợi Đồng. Không hề bị ảnh hưởng từ các loại đồn đãi bên ngoài về nàng, Lạc Vũ đeo một cái gùi trên lưng, nơi nơi tìm kiếm thảo dược trên Vu Sơn. Liên tiếp mấy ngày nay, nàng đã đi qua vài dãy núi, thật sự hái được rất nhiều thứ tốt. Lạc Vũ mang nửa gùi thảo dược, mắt thấy các loại dược thảo có thể điều trị cho phụ thân nàng đang không ngừng đầy đủ, tâm tình nàng thật sự rất tốt. Giữa trưa hôm nay, ánh mặt trời ngày xuân lọt qua từ ngọn cây, lại mang theo một chút êm ái của mùa xuân. Lạc Vũ ngồi trên đất, bàn tay thuần thục nướng một con thỏ hoang. Từng giọt mỡ màu vàng nhễu xuống đống lửa, phát ra âm thanh xèo xèo, mùi thơm bay lên bốn phía, cơ hồ trong không khí đều tràn đầy mùi thơm của thịt nướng. Nhớ năm đó, lúc sư phụ mang nàng ra ngoài lịch lãm, nàng luôn phải chạy đi bắt chim thỏ hoang về nướng ăn, cho nên kỹ thuật nướng thịt vô cùng tốt. Lạc Vũ chờ mình con thỏ đang nướng, lại nhớ tới. Ọt ọt, ngay lúc Lạc Vũ đang đắm chìm trong sự tình năm đó, đột nhiên truyền đến một âm thanh như tiếng kêu của bụng đói, rất rõ ràng. Lạc Vũ lấy lại tinh thần, bật cười, không phải đâu, nàng cũng đâu có đói đến như vậy, sao bụng lại kêu cho được. Ọt ọt, ngay lúc Lạc Vũ bật cười, âm thanh kia lại truyền đến, so với hồi nãy càng thêm rõ ràng. Lạc Vũ nghe vậy ngẩn ra, đây không phải âm thanh phát ra từ bụng nàng. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tiếng kêu phát ra. Chỉ thấy cách phía trước đống lửa không xa, một vật nhỏ màu ngân bạch đang mở ánh mắt to tròn trịa, nhìn nàng không rời mắt. Không, không phải nhìn nàng, mà là nhìn thịt con thỏ trên tay nàng. Bên mép ướt át một tia chất lỏng trong suốt đang từ khóe miệng của nó chậm rãi rơi xuống, giống như lôi ra một cây ngân tơ tằm. Đó là, nước miếng, Lạc Vũ cười rộ lên thu lại một tia cảnh giác, vật nhỏ này lại có thể vô thanh vô tức đến gần nàng mà nàng lại không phát hiện ra chút gì. Lạc Vũ đánh giá vật nhỏ trước mắt, chương 9, đến đế đô 1. màu ngân bạch, lông của cả cơ thể hoàn toàn không có một tia tạp sắc, giống như màu bạc sa tanh, bé bé xinh xinh, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhìn qua có chút giống như hồ ly, lại có chút giống như điêu. Nhưng Lạc Vũ có thể khẳng định nó tuyệt đối không phải hồ ly hay là một điêu nhi. Nàng không biết nó thuộc giống loài nào. Mà lúc này, vật nhỏ dùng hai chi sau đứng thẳng người lên, hai chi trước ôm một hòn đá nho nhỏ bằng nắm tay trẻ con, đứng thẳng, nhìn không chuyển mắt thịt nướng trong tay Lạc Vũ. Cái bộ dáng thòm thèm không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả, đã bị nó biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lạc Vũ là người không thích động vật nhỏ cho lắm, nhưng cũng chống không cự được trước vật nhỏ đáng yêu này, nhất thời cười lắc đầu, lật con thỏ trong tay. Lúc này, thịt thỏ hoang sắp chín, mùi thơm lại càng nồng đậm bay ra xung quanh. Ừng ực, Lạc Vũ rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng, nhất thời nhịn không được bật cười ha ha, hay cho một vật nhỏ háo ăn. Mà vật nhỏ kia nhìn thấy thịt thỏ hoang không ngừng run run, bởi vậy ngẩng đầu nhìn lướt qua Lạc Vũ đang cười to. Lạc Vũ rõ ràng nhìn ra được nó đang trừng mắt nhìn nàng. Tiếng cười càng phát ra sung sướng. Tiểu tử kia hình như cảm giác được Lạc Vũ đang cười nó, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lạc Vũ. Nó thật là buồn bực nha, nâng hòn đá nhỏ trong tay lên, răng rắc cắn một cái. Rát băng, giống như đang cắn hạt đậu vậy. Lạc Vũ đang cười to bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm hòn đá bị cắn thiếu mất một góc. Khá lắm, một hòn đá như trăng tròn nay đã bị cắn thành trăng lưỡi liềm. Tiểu gia hỏa này lại có thể ăn hòn đá, răng của nó cũng quá. Răng rắc, trong lúc Lạc Vũ vẫn còn ngạc nhiên, tiểu tử kia dễ dàng gặm sạch sẽ hòn đá, cúi người xuống, lại bình tĩnh nhìn thịt thỏ nướng. Khóe miệng Lạc Vũ có chút giật giật. Ma thú của Đại Lục Phong Xuyên quả nhiên thần kỳ, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy một con hồ ly có thể ăn hòn đá. Tạm thời xem như tiểu gia hỏa này là hồ ly vậy. Nhìn thấy nó không ngừng nuốt nước miếng, lộ ra một cái răng trắng toát sắc nhọn. Lạc Vũ tương đối sáng suốt, xé một cái đùi thỏ đã nướng chín đưa cho nó. Tiểu gia hỏa kia sớm bị mùi thơm này hấp dẫn đã lâu. Vừa thấy Lạc Vũ ném một cái đùi qua cho nó, lập tức mạnh mẽ nhảy qua kêu ngao ô rồi quắp lấy. Lạc Vũ thấy trước mắt là một tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng lòng bàn tay lại đang vùi đầu đối phó cái đùi thỏ nướng to gần bằng thân thể nó, cái miệng không ngừng gặm cắn, giật giật. Cái đầu nhếch lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Lạc Vũ không khỏi nhẹ cười rộ lên, tay lại xé một cái đùi khác cắn một cái. A, ô, vừa định cắn một cái, Lạc Vũ chỉ cảm thấy ngân quang chợt lóe trước mắt, tốc độ nhanh đến nỗi nàng không thấy rõ. Chỉ thấy nàng đang cầm một đầu cái đùi thỏ hoang để lên miệng. Mà bên kia đầu của cái đùi, vật nhỏ đang cầm bằng móng vuốt của nó, thân hình đang lơ lửng giữa không trung, cái miệng nhỏ nhắn đang cắn phía ngoài cái đùi. Lạc Vũ và tiểu tử kia đối mặt, đôi mắt bé bé của nó trừng thật lớn, trong ánh mắt nói lên nó tuyệt không nhượng bộ, nhất định đem toàn lực cướp lấy mỹ thực. Lạc Vũ nhìn ánh mắt nó như thế, lần đầu tiên cảm giác được không còn gì để nói, lại cảm thấy thật mắc cười. Không thể làm gì khác hơn là ngừng cắn thịt thỏ, cầm cái đùi thỏ hoang đưa cho vật nhỏ. Tiểu gia hỏa kia thấy nó đạt được thắng lợi rồi, lập tức ôm chân thỏ hoang, rát băng gấp gáp ăn. Tốc độ ăn cực kỳ nhanh, Lạc Vũ cười khẽ, mặc kệ tiểu gia hỏa kia đã ăn toàn bộ phần ngon nhất của thịt thỏ, nàng đưa tay ra định cầm lấy phần thân thịt nướng còn lại. Không nghĩ đến nàng chỉ vừa mới chạm vào, tiểu gia hỏa kia đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên lưng Lạc Vũ. Bẹp bẹp phun hai vũng nước miếng lên thịt thỏ hoang trên tay Lạc Vũ. Sau đó quay đầu, ngẩng cái đầu nhỏ bé nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía tiểu tử kia. Trong đôi mắt tối đen như mực tràn đầy đắc ý. Thoạt nhìn cực kỳ giống hình ảnh của cái tên Lạc Lê, đệ đệ nàng khi còn bé làm ra chuyện xấu, luôn luôn phun nước miếng của hắn vào món ăn ngon. Như vậy món ăn đó tất nhiên thuộc về hắn rồi. Động tác này quả thực, Lạc Vũ banh mặt muốn kiềm chế, nhưng thật sự là chịu không nổi. Ha, ha, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc xoay quanh trên đỉnh núi, nương theo gió bay lên cao. Tiểu tử này thật là thú vị, vật nhỏ thật là đắc thắng, chiếm toàn bộ thịt thỏ hoang qua một phen gió cuốn mây tan, chỉ trừ lại cho Lạc Vũ toàn là xương sầu. Sau khi ăn no rồi, miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Ôm chân Lạc Vũ cọ sát tiểu móng vuốt và miệng vào trên người nàng. Thoạt nhìn như là đang làm nũng, đang tiến hành trao đổi hữu nghị với nàng. Lạc Vũ thấy vậy cảm thấy thật hài lòng, mặc dù bị nó ăn tươi cơm trưa của nàng, nhưng có một tiểu tử như vậy tỏ thái độ tốt với nàng, nhìn cũng cảm thấy vui sướng trong lòng. Lập tức quên luôn nó vừa mới cướp đồ ăn của nàng, đang định vươn tay xoa bộ lông bóng loáng mềm mịn như sa tanh của nó. Thật không ngờ tay nàng còn chưa chạm được tới người nó. Tiểu tử kia liền buông móng vuốt ra, lùi về sau vài bước cúi đầu nhìn móng vuốt của nó, lại sờ sờ cái miệng nho nhỏ. Hình như vô cùng hài lòng, móng vuốt và miệng không hề dính một tia cặn bã. Sau đó quay người lại, đưa mông về phía Lạc Vũ, ngân quang chợt lóe, bỏ chạy. Tay Lạc Vũ bị cương giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua góc áo của nàng, một mảnh bị dính mỡ, trên một góc quần màu lam nhạt còn dính dấu móng vuốt. Đều nói có động vật yêu thích sạch sẽ, sau khi ăn xong nhất định phải chà lau sạch sẽ bộ lông và móng vuốt của nó. Hôm nay, xem ra rất không may, Lạc Vũ gặp ngay một động vật yêu thích sạch sẽ. Vất vả bắt nướng thịt thỏ, kết quả là không có cơm chưa ăn, đồng thời quần áo lại bị dính dầu mỡ hình móng vuốt. Nghĩ muốn tức giận, nhưng nếu thật sự so đo với tiểu động vật cũng quá là tổn hại đến hình tượng của mình. Lạc Vũ cau mày, nhưng lại nghẹn cười, cuối cùng thoải mái nói ra một câu, vật nhỏ, lần sau thấy ngươi, không cho ngươi ăn. Không biết có phải lời nói này là vì Lạc Vũ xấu hổ quá giận dỗi nói ra hay là lời thề thốt. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, lời thề của Lạc Vũ không có một chút hiệu quả. Vật nhỏ giống như nhận định Lạc Vũ là người cung cấp thức ăn cho nó. Chỉ cần nó đói bụng tới giờ cơm rồi, nó sẽ xuất hiện không trễ một giây, ngay lúc Lạc Vũ nướng chín đồ ăn, nó sẽ nhảy đến ăn tươi, sau đó chạy mất. Tiếp theo bình tĩnh chờ thời gian buổi cơm tiếp theo lại chạy tới nữa. Lạc Vũ căm tức chính là nàng giận cũng không phải, cười cũng không được, lại ngạc nhiên vì tốc độ nhanh khủng khiếp của vật nhỏ. Quá nhanh rồi, quả thực quá nhanh rồi. Nàng vốn đã luyện đến tầng thứ 10 của dịch cân kinh, khinh công đâu chỉ chớp mắt đã đi ngàn dặm. Nhưng lại không theo kịp tốc độ của tiểu tử kia, bị nó chạy theo phía sau một đoạn đường đến nơi đây, thoạt nhìn dường như còn dư lực. Rốt cuộc tiểu gia hỏa này là loại động vật gì vậy? Thật sự là làm người khác phải kinh ngạc. Bóng đêm bay lên, ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu xuống từ bầu trời, giống như hai tròng mắt tinh nghịch chợt lóe lên. Trên đỉnh Vu Sơn, gió bay qua ngọn cây truyền đến âm thanh sàn sạt. Trăng thanh gió mát thật là một cảnh sắc tươi đẹp. Ngay lúc này trong bóng đêm, Lạc Vũ tựa vào một tảng đá, khóe miệng mỉm cười, thong thả ăn củ khoai lang trong tay. Hôm nay, nàng sẽ không nướng thịt xem tiểu tử kia ăn cái gì. Xem thử nàng có trị được nó không. Bóng đêm từng chút một bắt đầu nồng đậm, đêm bắt đầu trầm tĩnh. Đã sớm qua giờ cơm như mọi bữa rồi. Tiểu tử kia trốn ở trong rừng cây, tựa hồ đã rất đói bụng đến cáu kỉnh rồi, không ngừng làm ra tiếng động ý bảo nó đã tới, nhanh làm đồ ăn cho nó đi. Lạc Vũ nghe được toàn bộ âm thanh nó phát ra, khóe miệng tươi cười càng thêm sáng ngời. Nhưng lại càng thong thả ăn củ khoai trong tay. Loài người, một ngày không ăn thịt nướng cũng không chết. Tiếng động phát ra thật lâu, tiểu tử kia thấy Lạc Vũ vẫn bất động, nó không chịu được vù một tiếng lao ra khỏi rừng cây, nhảy đến trước mặt Lạc Vũ. Quơ tiểu móng vuốt âm thanh líu xíu kêu trước mặt Lạc Vũ. Con người trong đôi mắt lồi lên, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên cao cao, hai cái móng vuốt không ngừng quơ quơ, nhìn qua thật giống như một đứa trẻ đang kêu to ăn cơm, ta muốn ăn cơm, mau nấu cơm cho ta. Thoạt nhìn bộ dáng đáng yêu tới cực điểm, Lạc Vũ thấy vậy ý cười trong mắt càng đậm. Nhưng vẫn làm như không để ý nó, trực tiếp lấy một củ khoai lang trong giỏ thuốc ra, tiếp tục ăn. Lại nhàn nhã nói, đêm nay ta chỉ ăn cái này thôi. Cũng không biết tiểu tử kia có nghe hiểu không? Nhìn Lạc Vũ lấy ra củ khoai tiếp tục gặm, tiểu tử kia phẫn nộ rồi. Nó bay vọt tới trên cánh tay Lạc Vũ, hàm răng trắng toát mở ra. Chỉ thấy cái răng bé bé trắng noãn lướt qua củ khoai trong tay Lạc Vũ, lấy một loại tốc độ tương đối điên cuồng, bị tiểu tử kia tiêu diệt nuốt vào trong bụng. Chương 10, đến đế đô 2. Tốc độ chỉ trong vài giây, vật nhỏ đã giải quyết xong củ khoai. Nó dùng móng vuốt sờ miệng một chút, ngẩng đầu lên chống lại đôi mắt Lạc Vũ, bộ dáng vênh váo, giống như muốn nói ăn ăn, bây giờ để xem ngươi còn ăn cái gì. Lạc Vũ thấy nó tự mãn nhướng mày, nàng cũng đã gặp qua cái gì nó cũng có thể ăn rồi. Hai ngày nay có đôi khi nàng hái thuốc chậm một chút. Lúc nó đi ra không phải ôm một hòn đá gặm, thì lại ôm đầu gỗ, nếu không thì ôm khối thủy tinh, nếu không thì là bùn đất. Nó vốn là một vật nhỏ không kiêng ăn điển hình. Bởi vậy, nhìn tiểu tử kia ăn tươi củ khoai, Lạc Vũ cũng không kinh ngạc. Nàng dứt khoát không ăn nữa, hai tay bắt chéo để sau đầu cối lên, nhàn nhã dựa vào tảng đá chuẩn bị ngủ. Tiểu gia hỏa kia thấy Lạc Vũ lại ngủ không để ý tới nó. Không khỏi tức giận nhảy lên đỉnh đầu của Lạc Vũ, muốn phát tác lửa giận, làm tóc Lạc Vũ rối tinh rối mù như cái tổ chim. Vẫn còn chưa hết giận, ngao ồ lên một tiếng, trực tiếp cắn một lọn tóc mai của Lạc Vũ, ăn cho hả giận. Nó lại không ngờ Lạc Vũ vẫn chẳng thèm để ý tới nó. Mấy ngày nay vật nhỏ kiêu ngạo quen rồi, làm sao mà chịu nổi đãi ngộ lạnh nhạt như vậy. Trong mắt đỏ lên, đôi mắt nhỏ tròn trịa lập tức bốc lên một tia sương mù, một giọt nước lục bộp rơi xuống. Rơi vào trên mặt Lạc Vũ. Lạc Vũ sừng sốt lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy tiểu tử kia nhìn nàng cực kỳ ủy khuất, trong mắt nó như tràn ngập lời buộc tội nàng. Nói là khi dễ, kỳ thực Lạc Vũ chỉ muốn chọc tiểu tử kia một chút thôi hà. Thấy nó như vậy, nàng liền mềm lòng xuống. Hai, Lạc Vũ ơi, mày theo tiểu động vật so đo cái gì nha? Lập tức nàng cố gắng ngồi dậy, đôi tay đưa ra định sờ tiểu tử kia một cái. Thật không ngờ, đôi mắt đỏ hồng bé như hạt đậu của tiểu tử kia lại ủy khuất chừng mắt nhìn Lạc Vũ, sau đó lại vù một tiếng, cắm đầu bon bon chạy vào rừng cây. Lạc Vũ biết cho dù khinh công của nàng tốt cũng không thể nào đuổi kịp vật nhỏ. Không khỏi nhăn mặt cau mày lại, nàng đùa hơi quá rồi nhỉ. Lập tức đi vòng qua mặt sạo tảng đá, lấy con gà rừng mà nàng đã sớm chuẩn bị để làm cho tiểu tử kia ăn, sau đó bắt đầu nhóm lửa nướng thịt gà. Chỉ cần mùi thơm bay ra, tiểu tử kia khẳng định có thể ngửi thấy. Xem như là lời xin lỗi của nàng đi. Nướng được một hồi, mỡ nương theo lửa cháy phát ra âm thanh xèo xèo, mùi thơm nồng nặc bay ra bốn phía. Gà rừng đã sớm chín, nhưng vật nhỏ vẫn không tới. Xem ra, hôm nay thật là đắc tội với tiểu gia hỏa này rồi. Lạc Vũ lắc đầu, thật khó mà gặp được một tên đáng yêu như vậy, nhưng lại. Ý nghĩ trong đầu Lạc Vũ còn chưa biến mất, dưới ánh lửa chiếu sáng, thân ảnh màu ngân bạch chợt lóe, vù một cái vọt lại đây, đứng trước mặt Lạc Vũ. Khóe miệng Lạc Vũ dương lên, lập tức nhìn tiểu tử kia, nói, vật nhỏ đừng tức giận cho ngươi sớm. Còn chưa nói xong, Lạc Vũ nhìn tình huống trước mặt, câu nói kế tiếp trực tiếp nuốt luôn vào trong bụng. Chỉ thấy vật nhỏ xông đến trước mặt nàng, đứng thẳng thân mình, hai cái chân trước đang cầm một nhánh dược liệu, đang đưa về phía nàng. Lá cây có 5 cánh thành 5 loại nhan sắc đặc biệt tỏa ra ánh sáng ngọc hết sức chói mắt, giữa 5 cánh lá cây có một đóa hoa nhỏ màu trắng chỉ lớn bằng cái móng tay, đang nở rộ xinh đẹp. Mùi thơm êm ái tỏa ra, vừa ngửi đã thấm vào lòng người. Ngũ sắc diệp, một tinh phẩm trong các loại được thảo giải độc. Nhưng cái này cũng không phải điều chủ yếu. Chủ yếu là thứ này sinh trường tại vách đá chi ọ leo, đúng là một trong thành phần thuốc giải độc để điều trị cho phụ thân nàng. Hôm nay vào ban ngày nàng đã tìm được nhưng chưa hái, chuẩn bị ngày mai mới đi hái dược liệu. Bởi vì, hoa còn chưa nở, hoa của ngũ sắc diệp không nở sẽ làm giảm hiệu quả dược liệu đi một nửa. Mà bây giờ, vật nhỏ lại có thể mang về ngũ sắc diệp mà nàng đang muốn, rồi ủy khuất nhìn nàng. Tiểu gia hỏa này vẫn luôn đi theo phía sau nàng, biết nàng muốn vật này sao? Sư phụ từng nói qua với nàng, vạn vật đều có linh tính, động vật lại càng đặc biệt có linh tính. Vật nhỏ này, trong mắt nàng hiện lên một tia cười nhẹ, Lạc Vũ không cầm lấy ngũ sắc diệp mà vươn tay chậm rãi vuốt ve đầu vật nhỏ. Mời vừa rồi chỉ là muốn đùa ngươi một chút mà thôi, sau này sẽ không vậy nữa. Ngươi cái tiểu gia hỏa này, sao có thể đáng yêu đến vậy? Vật nhỏ nghe không hiểu Lạc Vũ nói gì, nhưng lại cảm giác được nàng đang dịu dàng với nó. Cái miệng nho nhỏ không khỏi mở ra thật cao hứng nhảy nhót, đỉnh đầu cọ sát bàn tay Lạc Vũ đang vuốt ve nó. Sau đó móng vuốt cầm lẩy ngũ sắc diệp trực tiếp nhét vào trong lòng Lạc Vũ. Mạnh mẽ xoay người, nhảy tới thịt gà rừng đã sớm nướng chín, vui vẻ bắt đầu giải quyết gà nướng. Gặm, gặm, gặm, nhanh như tia chớp giải quyết con gà rừng. Lạc Vũ còn chưa phục hồi tinh thần lại, tiểu tử kia đã giải quyết xong hết rồi. Sau khi ăn no nê trực tiếp trà lau tiểu móng vuốt trên mặt đất, đem móng vuốt bị dính mỡ trà sát cho sạch sẽ, vù một tiếng, nhảy lên bả vai Lạc Vũ. Sau đó lại từ bả vai Lạc Vũ chui vào trong lòng nàng. Thu móng vuốt nhỏ lại, nằm úp cái bụng nhỏ xuống, bắt đầu ngủ. Nhìn qua, nó vốn có ý định ở lâu dài trong chỗ này rồi, lại giống như chắc chắn là Lạc Vũ sẽ không buông tay. Lạc Vũ thấy vậy không khỏi bật cười, tay gõ gõ cái đầu nhỏ của nó, vật nhỏ tham ăn cứ như vậy lại đi theo người ta rồi sao, thật là không sợ bị người ta bán sao. Thôi cũng kệ nó đi, thú đáng yêu như vậy, mang về nuôi cũng được. Bóng đêm bay lên, tối nay sao trời lấp lánh, chớp lóe đầy trên bầu trời bao la. Hôm sau, không ngờ rằng tiểu gia hỏa đáng yêu này quả thật có chút tác dụng. Đợi Lạc Vũ phản ứng lại mới biết được nàng rốt cuộc nhặt được cái gì trong bảo khố rồi. Từ sau khi vật nhỏ đi theo nàng, tốc độ hái được dược thảo của nàng tăng lên một cách kinh khủng, cùi dược thảo không ngừng đầy ắp. Toàn bộ dược liệu quý hiếm gần như đều rơi vào trong tay nàng, Lạc Vũ cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ chúng. Cái gì nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm, bất lão thảo, hoàng kim quả. Bị tiểu gia hỏa xem chúng như cỏ dại, không ngừng ném vào gùi dược thảo của Lạc Vũ. Mấy thứ này tùy tiện ném ra ngoài thị trường, tất cả đều là vạn kim khó cầu. Nhưng trong mắt tiểu tử này lại chính là cỏ dại. dường như nó có được xúc giác cùng khứu giác rất nhạy cảm. Thiên tài địa bảo chôn sâu trong đất mà ngay cả Lạc Vũ cũng không phát hiện được lại bị vật nhỏ đào móc lên một cách chuẩn xác. Thật giống như trời sinh ra sở trường đặc biệt này của nó là để tìm kiếm mấy thứ bảo bối này vậy. Phát giác ra thiên phú kinh người của tiểu tử này, cho dù Lạc Vũ bình thường không tham tài cũng có chút không khống chế được rồi. Sau khi thu thập đủ dược liệu dùng để giải độc cho cha nàng, Lạc Vũ vẫn ở lại trong núi thêm 10 ngày nữa. Dẫn theo tiểu tử kia đảo quanh một vòng Vu Sơn. Hiện giờ trong gùi của nàng toàn là vật phẩm chân quý. Nếu như Lạc Vũ không đủ lý trí, nàng luôn nhớ làm việc không thể làm tuyệt, đặc biệt những dược phẩm chân quý hôm nay nàng nhất định phải lưu rễ lại, không thể hái toàn bộ. Nếu không đã bị tiểu gia hỏa này đào sạch rễ luôn rồi. Thoáng cái đã qua 10 ngày. Tiểu Ngân, đi chúng ta về nhà thôi. Thu hoạch lớn mà về, Lạc Vũ đeo gùi sau lưng, trên vai vật nhỏ màu ngân bạch ngồi chồm hổm. Nàng bay vọt trở về, đi về phía ám lâu ở trấn Lợi Đồng. Trời xanh như màu ngọc bích, trên bầu trời mây trắng bị gió thổi biến thành các hình dạng khác nhau, hóa thành hàng vạn hàng nghìn hình dáng xinh đẹp. Tâm tình Lạc Vũ vô cùng tốt, một đường vận khinh công, cơ hồ giống như gió thổi điện xẹt nhanh chóng trở về Lợi Đồng thành trấn. Về đến thành trấn Lợi Đồng vừa lúc trời tối, tâm tình Lạc Vũ khoái trá, bay vọt mà qua tường thành thấp bé, phi thân trên nóc nhà thẳng đến ám dạ trà lâu, kỳ thực là ám lâu. Phi thân hạ xuống từ mái hiên, Lạc Vũ đứng ở cửa sau ám giả trà lâu cười tùm tim định lặng yên không một tiếng động lẻn vào, mang lại kinh hỉ cho cha mẹ nàng. Không ngờ chỉ mới bước chân vào trong một bước, hai mặt Lạc Vũ liền nhìn thấy ám hiệu như có như không trên cửa, sắc mặt khẽ biến. Tâm tình vui sướng trên mặt chậm rãi trầm xuống. Ám hiệu, ám lâu xảy ra chuyện gì sao? Quân phi để lại dấu vết như vậy cho nàng ý bảo nàng phải chú ý. Chân mày nhíu chặt lại, từ cửa sau của ám lâu Lạc Vũ quay đầu chuyển hướng, không đi vào trong nữa, mà là đi về một phương hướng khác. Gió đêm sắc bén, cảnh xuân trong đêm vẫn thanh lương như trước. Tiến vào từ một cánh cửa khác của ám lâu, mới vừa tiến vào, lập tức có người tiếp đón, sắc mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì, âm thanh Lạc Vũ rất nặng nề. Vốn là chuyện của lão đại, lâu chủ đã căn dặn, một chút nữa ngài sẽ đến, xin ngài lập tức đến gặp lâu chủ. Người đến lên tiếng trả lời. Lạc Vũ nghe vậy, ừ một tiếng, thi triển khinh công bay về hướng tiểu viện quân phi đang ở. Bóng đêm dày đặc nơi quân phi đang ở vẫn còn sáng đèn, hiển nhiên hắn vẫn chưa đi ngủ. Một tay đẩy cửa phòng của quân phi ra, Lạc Vũ trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong phòng, không chỉ có quân phi, mà còn có quân vân và phi yên. Lúc này, thấy Lạc Vũ trở về, vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ giống như nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút trấn an lại. Lão đại! Vũ Nhi, rốt cục con đã trở về. Trong mắt Phi Yên tận lực áp chế nỗi lo lắng. Lạc Vũ thấy vậy, đặt gùi xuống, chờ tay đóng cửa, bước nhanh tiến vào. Chương 11 đến đế đô 3. Lạc Vũ vươn tay vỗ vỗ vai cha mẹ nàng, lại trầm giọng nói, không nên hoảng, có con ở đây, nhất định sẽ giải quyết được. Cũng không phải là âm thanh leng keng hữu lực, nhưng lại mang theo tính trầm ổn và tỉnh táo mà một nữ tử 14 tuổi không nên có, làm cho người nghe cơ hồ cảm giác được có thể yên tâm. Vũ Nhi, cha cũng không nói quanh co với con, 3 ngày trước có một tin tức xấu truyền đến. Biểu tình của quân vân rất trầm ổn, cũng không nhìn ra một tia vội vàng sao động, đó là một loại khí chất lão luyện cùng trầm ổn nhẫn nhịn, được tôi luyện từ trong kinh nghiệm xa trường mà ra. Mà lúc này, hắn xem Lạc Vũ như một người có thể cùng hắn thương lượng đại sự, cùng chung đối mặt khó khăn. Dạ, xin cha cứ nói. Lạc Vũ lên tiếng nói với quân vân, giọng điệu cũng không mang một tia bối rối. Quân vân thấy vậy âm thầm gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, 3 ngày trước quân phi phái người đi đón Lạc Lê, 3 người thủ hạ bị trọng thương trở về. Lạc Vũ nghe vậy, lập tức có phản ứng, 2 hàng lông mày nhíu chặt, nháy mắt một tia hung ác nổi lên trong mắt, nói, đệ đệ bị người khác bắt đi rồi sao? Đúng vậy, quân phi đứng phía sau, sắc mặt âm trầm ngắt lời, lạnh lùng nói, là người của Từ Diễn Quốc công phủ, 1 gã cao thủ lam tôn cấp 6, 3 gã cao thủ thanh tôn cấp 5, đoạt đi Lạc Lê từ trong tay chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, không ngăn lại được. Lão đại, xin lỗi. Lời vừa nói xong, quân phi khuynh đầu gối, định quỳ xuống lĩnh tội với Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy, phất tay áo một cái, một cỗ nội lực nâng dậy quân phi, ngăn cản hắn quỳ xuống. Từ Diễn Quốc công phủ tốc độ thật là nhanh. Một khi không cách nào tìm được cha mẹ và nàng, liền lập tức xuống tay với Lạc Lê. 2 mắt gắt gao nheo lại, trong mắt Lạc Vũ chợt lóe qua sát khí. Một lát sau, Lạc Vũ mới kiềm chế sát khí của mình, chậm rãi nói, là do sức lực của ta không đủ, Lam Tôn là cấp bậc cao thủ, chúng ta không có năng lực chống lại bọn họ. Lam Tôn ước chừng là một cao thủ mang trong mình 75 năm nội lực. Thủ đô đế quốc cũng không có bao nhiêu người, Từ Diễn quốc công phủ cũng chỉ có một người là đại trưởng lão, vậy mà lại xuất động hắn chỉ vì muốn đoạt đi đệ đệ của nàng, xem ra Từ Diễn quốc công phủ định nhẫn tâm xuống tay rồi. Năm ngón tay của Lạc Vũ chậm rãi nắm thành nắm đấm. Lam Tôn, cho dù là nàng ra tay đối phó hắn, cũng chưa chắc chiếm được ưu thế, còn chưa kể những người khác trong quốc công phủ. Điều này, không thể trách người trong ám lâu. Lạc Lê là do phụ thân cướp đi, cho nên vấn đề an nguy chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Trong bầu không khí nặng nề, Quân Vân trầm giọng tiếp lời. Dứt lời, nhìn thật sâu vào Lạc Vũ, lại do dự nói, chỉ là bọn họ gửi tới một phong thư nói muốn con đến đế đô. Lạc Vũ nghe vậy, hai tay ôm ngực ngồi xuống. Cướp đệ đệ của nàng, trừ dùng để uy hiếp nàng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì khác. Điều này, không cần ai nói nàng cũng có thể đoán được ngay khi hay tin đệ đệ bị bắt. Thành hôn, Lạc Vũ nhướng mày, sâu trong đáy mắt chợt lóe một tia hàn quang. Cũng không nói gì, chỉ là âm thầm truyền đến tin tức muốn con đến đế đô. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không giết Lạc Lê, chỉ đưa cho Tam Vương tử xử trí mà thôi. Quân Phi tiếp lời, nhìn Lạc Vũ nói. Lúc này sắc mặt khó xử, lại hiện lên một tia buồn cười, nghe nói Tam Vương tử rất tức giận. Nếu Lạc Lê rơi vào tay hắn, ta tin tưởng đứa nhỏ sẽ sống rất mệt. Hắn vừa nói ra lời này, Quân Vân cũng gật đầu. Đồng thời trên mặt cũng hiện lên một nụ cười châm chọc pha lẫn thần sắc lo lắng bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, Lạc Vũ đều ở trong Vu Sơn, cũng không có nghe lời đồn bị nói thành như thế nào nữa, bởi vậy cũng không biết Tam Vương tử tức giận đến mức nào. Chẳng lẽ hắn ta muốn thành thân với nàng? Thật sự là chê cười. Nhưng trong chuyện này Quân Phi tuyệt đối sẽ không nói giỡn. Nếu hắn nói như vậy, có nghĩa là tình huống không tốt cho lắm. Xem ra tuyệt đối không thể để Lạc Lê rơi vào trong tay Tam Vương tử rồi. Nàng rất hiểu đệ đệ của nàng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để đứa nhỏ kia chịu một tia ủy khuất hay bị hành hạ nào. Giá Hiên Mặc Viêm, trái tim người này cũng đủ tàn nhẫn a. Trong mắt Lạc Vũ chậm rãi toát ra băng sương, nhãn tình lay động, ngược lại khóe miệng lại dương lên mỉm cười, con sẽ đi y theo ý của bọn họ. Tốt lắm, chỉ mong sau này bọn họ sẽ không phải hối hận. Âm thanh cười nhẹ bay vút trong bóng đêm, nghe ra rất thư sướng, rất nhẹ nhàng, không có một tia bị ép buộc hoặc cuồng nộ. Nhưng lại làm cho Quân Phi, Quân Vân, Phi Yên cảm thấy nan kham cho tiền đồ của Từ Diễn quốc công phủ a. Gió đêm bay qua Từ Diễn quốc công phủ tại đế đô, Quân Nhiêu Thiên đột nhiên cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh dùng mình một cái, có chút không hiểu tại sao lại bị vậy. Ngẩng đầu, như nghĩ tới cái gì, ngắm vầng trăng sáng. Chấm, Vũ Nhi, vậy con. Nương, ngài yên tâm, trong lòng con đều rõ, việc này cứ định như vậy đi. Mặc dù Phi Yên biết Lạc Vũ mang một thân công phu kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho nữ nhi. Con trai hay con gái gì, bà và phu quân cũng đều yêu thương cả. Bà không muốn chỉ vì cứu con trai mà con gái của nàng phải bị liên lụy. Lạc Vũ ôm cánh tay nàng, dựa vào. Trong lòng Lạc Vũ đều biết, muốn cuồng ngạo cũng phải có tiền vốn của cuồng ngạo. Đánh không lại người khác mà lại dương nanh múa vuốt thì cũng không làm gì được người ta. Người không biết co giãn là người ngu xuẩn, vọng động. Lúc cánh chim vẫn còn chưa đầy đặn để tùy ý dương cánh bay cao trên vùng trời bao la, Lạc Vũ biết rõ trước khi nàng lớn mạnh, nàng phải tạm thời thu hồi móng vuốt của nàng, sau đó, một kích làm cho đối thủ bị mất mạng. Chi chi, ngay lúc Lạc Vũ dựa vào cánh tay của Phi Yên, Tiểu Ngân vẫn đang ngủ trong lòng nàng đột nhiên bỏ ra. Hiện tại nó thấy đói bụng rồi nha. Là ma thú, liếc mắt một cái thấy Tiểu Ngân bỏ ra, Quân Phi và Quân Vân đồng thời cả kinh thốt lên. Người có đấu khí mới có thể thu phục ma thú, Lạc Vũ lại không có đấu khí này. Đây là một tiểu ma thú chỉ biết ăn thôi. Lạc Vũ cười ôm lấy Tiểu Ngân vuốt ve trong tay. Tiểu Ngân lập tức nhe răng trợn mắt giống như đang uy hiếp Lạc Vũ, nhưng lại vẫn không nhúc nhích tùy ý Lạc Vũ nhào nắn nó trong tay nàng. Quân Vân thấy vậy, Dương Mi nhìn từ trên cao xuống đánh giá Tiểu Ngân, chần chờ nói, nó thuộc phẩm loại nào? Không biết, Lạc Vũ trả lời dứt khoát lưu loát. Quân Vân nghe vậy, nhìn chăm chú vào Tiểu Ngân vài lần, hắn có loại cảm giác hình như hắn đã từng gặp qua hình vẽ của con ma thú này ở đâu rồi, nhưng nhất thời cũng không thể nào nhớ rõ. Nhưng mà những ma thú mà hắn thấy qua hình vẽ, như vậy bọn chúng đều là. Những gì chỉ tồn tại trong sách là loại rất quý hiếm và rất lợi hại. Được rồi, cha con có chuyện muốn nói với ngài đây. Cha đạp Tiểu Ngân một lát, Lạc Vũ lập tức nhớ lại bởi vì lo lắng chuyện của Lạc Lê mà nàng đã quên một chuyện khác. Lập tức đi về phía cửa nơi đang đặt dược lâu, sau đó lại nói với Quân Phi, ngươi truyền tin cho bọn họ đi. Cứ nói là ta sẽ đến đế đô, nhưng phải để cho bọn họ chờ một thời gian. Còn có, nếu đến lúc đó Lạc Lê ít đi một sợi tóc, hậu quả tự bọn họ gánh lấy. Dứt lời, tay túm lấy gùi dược thảo, tay kia lôi kéo cha nàng, sau đó nháy mắt mấy cái cười với mẹ nàng, lại bước ra ngoài. Phi Yên thấy vậy thầm thì, sao đứa nhỏ này lại thân thiết với phụ thân đến thế, người ta không phải nói nữ nhi đều thân với mẫu thân hơn sao? Ánh nến chập chờn, Quân Phi cũng không nói gì. Lạc Vũ lôi kéo Quân Vân vào trong mật thất mà nàng dùng để tu luyện. Nàng buông gùi trong tay xuống, khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng, lại đổi thành biểu tình nghiêm túc hẳn lên. Quân Vân cũng cảm thấy sự tình có điểm trầm trọng, hắn biết Lạc Vũ kéo hắn vào nơi này vốn là có chuyện quan trọng cần nói, nên trầm giọng hỏi có chuyện gì. Lạc Vũ vẫn không nói gì, chỉ tự tay cởi áo trên người Quân Vân ra, điểm huyệt đạo giữa hai vú, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Hự, trong nháy mắt, sắc mặt Quân Vân biến đổi, cong người lên một chút. Cơn đau tới nhanh đi cũng nhanh, ngay lập tức liền tan biến. Sắc mặt Quân Vân thật sự thay đổi. Đây là bị trúng độc. Quân Vân vốn cũng có chút kiến thức nên cũng đoán ra được 8-9 phần. Lạc Vũ gật đầu trầm giọng nói, độc dược chậm tính, ngài trúng độc ít nhất đã 14 năm. Quân Vân nghe vậy trong mắt hiện lên kinh ngạc nhưng chỉ trầm mặc trong nháy mắt lại lập tức kiềm chế tâm tình, cố gắng đứng thẳng lưng, cau mày nói, là loại độc gì. Không biết Quân Phi đã điều tra khắp trong dân gian Phi Vũ Vương quốc, không ai biết loại độc này. Giọng nói của Lạc Vũ rất trầm. Quân Vân vừa nghe trong mắt hiện lên sự kinh ngạc này. Phụ thân, ngài nói cho con biết có phải ngài đã từng đắc tội qua một người đặc biệt nào đó hay không? Lạc Vũ cúi người xuống, nhìn thẳng vào gương mặt Quân Vân đang ngồi trước mặt nàng. Quân Vân nghe Lạc Vũ nói như vậy, đầu tiên ánh mắt có chút bàng hoàng suy nghĩ, ngay sau đó trong đôi mắt đen nhánh chợt lóe qua sừng sốt, sau đó lại áp chế xuống. Nếu không phải Lạc Vũ bình tĩnh quan sát đôi mắt hắn, nàng gần như sẽ không thấy dấu hiệu này. Trước kia lúc còn làm thủ lĩnh vệ đội của đế quốc tất nhiên sẽ đắc tội không ít người, nhưng cũng không có đặc biệt gây thù chuốc oán với ai. Tay Quân Vân chậm rãi vỗ vỗ vai Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy, nghĩ rằng cha nàng không nói sự thật chắc là không quá mức khẳng định nói như vậy. Đã như vậy, sau này phụ thân nên tự cẩn thận một chút, lần này con đi Vu Sơn để tìm dược thảo chế thuốc giải. Lần này là độc dược chậm tính, Lạc Vũ con còn có thời gian chế ra thuốc giải độc. Nói đến đây, Lạc Vũ lại nhìn vào mắt Quân Vân không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ nàng rất rõ ràng, nếu tiếp theo hung thủ không hạ độc dược chậm tính, như vậy kết quả. Chương 12, đối chọi cân bằng 1. Quân Vân đương nhiên hiểu ám chỉ của Lạc Vũ, trầm ngâm hồi lâu mới nói, nếu như lần này đến đế đô mà con có thể vào học viện của đế quốc thì con hãy đi tìm một người có tên là Vô Nha, có lẽ hắn ta biết được một ít tin tức gì đó. Lạc Vũ nghe vậy tâm tình đang căng thẳng cũng có chút thả lỏng, gật đầu nói, dạ được. Có đầu mối tìm được hung thủ chủ mưu hạ độc bọn họ là tốt rồi. Địch nhân ở trong tối, mà bọn họ lại ở ngoài sáng, nếu không muốn làm một con cá nằm trên thớt thì cũng chỉ có thể tìm ra hung thủ, sau đó chảm thảo trừ căn. Như vậy, bây giờ con sẽ bắt tay vào chế giải dược cho phụ thân đây. Trăng thanh gió mát thế giới nhỏ bé, gió xuân đong đưa cành liễu, hoa đào say xuân hồng. Đào mát đã qua một tháng, tại đế đô những đóa hoa nở rộ xinh đẹp vẫn phồn hoa thịnh vượng như trước. Lạc Vũ mặc một thân nam trang màu lam nhạt ngồi trên một con ngựa màu đen thấp kém, thong dong, nhàn nhã đi trong thành. Đế đô của Phi Vũ Vương quốc có chút giống thành cổ La Mã trong trí nhớ của Lạc Vũ, nó ung dung cùng đẹp đẽ quý giá, đại khí cùng nghiêm túc tất cả đan xen vào nhau. Đi trên ngã tư đường, Lạc Vũ có cảm giác mình đang đi vào thành cổ La Mã. Lạc Vũ tiểu thư, ngay lúc nàng đang chậm rãi ngắm nhìn, đánh giá mọi thứ, một âm thanh nhạt nhẽo vang lên. Cách đó không xa có một người đi tới, đứng lại trước mặt Lạc Vũ bắt chuyện. Lạc Vũ quay đầu lại, không lên tiếng, nhìn lướt qua một người trung niên có vẻ là chấp sự người hầu trong phủ đang đứng trước mặt. Rốt cuộc Lạc Vũ tiểu thư cũng tới rồi, ti chức là người tới đón Lạc Vũ tiểu thư đây, xin mời. Nam nhân trung niên có chút khom người nói, sau đó đi về phía một tòa xe ngựa hoa lệ, điều khiển lại đây. Lạc Vũ biết cái bất đỏ trên mặt nàng là biểu tượng tốt nhất để phân biệt nàng là ai. Thế lực của Từ Diễn quốc công phủ lớn như vậy, sao lại không tra ra được nàng đã đến đây cơ chứ, cho nên nàng không có một tia biểu tình kinh ngạc gật đầu một cái, đi về hướng xe ngựa. Mà những người chung quanh nhìn thấy xe ngựa của Từ Diễn quốc công phủ cũng bu lại đây hóng chuyện. Đang nhìn thấy Lạc Vũ không chút nào kiêng kỵ phơi bày ra dung nhan xấu xí, hoàn toàn không hề tỏ ra xấu hổ, trong nháy mắt lời đồn đãi như sóng biển dâng tràn hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Số nữ của Từ Diễn quốc công phủ, người đã cự tuyệt hôn ước với Tam Vương Tử, lại nói Tam Vương Tử không được đã tới đế đô rồi.

Lạc Vũ mở ra nhìn lướt qua, vết mực vẫn còn chưa khô, xem ra là vừa viết xong thiệp đề cử liền đưa cho nàng. Lập tức mi mắt khẽ động đậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt Quân Nhiêu Thiên, đột nhiên nói: "Quân Quốc Công quả thật là Quân Quốc Công." Quân Nhiêu Thiên thản nhiên gật đầu rồi đáp lại một câu: "Đa tạ khen ngợi." Lạc Vũ thấy vậy cũng không nói gì thêm, ôm quyền với Quân Nhiêu Thiên, xoay người ra khỏi đại sảnh. Bóng hình chớp lên, đảo mắt đã đi đến phía xa xa. Đứng ở trong đại sảnh, Quân Lệ thấy vậy, lúc này nhìn Quân Nhiêu Thiên, có chút hồ nghi nói: "Phụ thân đại nhân, ngài vì sao?" Quân Nhiêu Thiên chậm rãi bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm. Nhìn bóng lưng đã đi xa của Lạc Vũ, chậm rãi nói: "Quân Lệ, ngươi nhớ kỹ chữ khi lão đến nhược, mặc khi thiếu niên nghèo, nữ oa này còn thông minh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ." Quân Lệ thấy Quân Nhiêu Thiên thận trọng nói, nét mặt thoáng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, với bộ dạng ma chê quỷ hờn của Quân Lạc Vũ, sau này cũng có thể ngồi lên vị trí vương phi, tiếp sau đó sẽ leo lên ngôi vị hoàng hậu sao? Tuy nhiên, cho dù có ngồi lên được ngôi báu hoàng hậu, thế lực cũng thua kém rất nhiều so với Từ Diễn Quốc công phủ, ngược lại còn phải cần dựa vào bọn họ nữa kìa, cũng đâu cần phải. Quân Nhiêu Thiên thấy Quân Lệ vẫn không hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy đi về hướng cửa ra ngoài. Nhìn Từ Diễn Quốc công phủ có thế lực khổng lồ như vậy, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong cũng đã nát vụn và suy đồi, những điều này hắn đều biết. Đây xem như là một chiến thuyền hoa lệ, nhưng âm thầm có không biết bao nhiêu chỗ bị đục lỗ. Không biết còn có thể đi được bao xa, cũng không biết lúc nào sẽ bị chìm xuống. Mà nữ tử này tuy tuổi còn nhỏ, tình nguyện cùng hắn xé rách mặt cũng muốn cùng Từ Diễn Quốc công phủ cắt đứt quan hệ. Tâm cơ không cạn không sâu. Nếu có thể dùng nàng để đạt được một nửa lợi ích cũng tốt, lợi cả đôi đường lại càng tốt, nhưng nếu như nàng làm hư hao ích lợi của chúng ta. Quân Nhiêu Thiên không nói gì, chỉ đưa tay lên cao chém xuống một đường, dứt khoát cực kỳ lãnh khốc. Chương 14, thì ra là nàng một, nếu không thể lợi dụng được vậy thì giết. Từ Diễn Quốc công phủ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đối với những người nguy hại đến lợi ích của bọn họ được sống an ổn, cho dù người kia có là thân nhân của bọn hắn, là tôn tử trực hệ của bọn hắn. Bên ngoài đại sảnh, chim hót hoa thơm, ánh mặt trời chiếu xuống từng tia nắng vàng óng, xuân sắc tươi đẹp khắp vườn. Vương cung phi Vũ Quốc trong tẩm cung của Tam hoàng tử. Tin tức mới thu được đây, vị hôn thê của ngươi vào Từ Diễn Quốc công phủ rồi. Một nam tử áo trắng vừa buông thuốc mỡ cầm trong tay, vừa trêu tức nhìn vẻ mặt đen trầm đang xoa thuốc của Giá Hiên Mặc Viêm. Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe lời này, sắc mặt vốn đã không tốt lại thêm trầm dọa người, nắm chặt lọ thuốc mỡ trong tay ném lên mặt bàn bằng ngọc thạch. Ha ha, nghe nói là có điểm xấu kinh người. Trong ba người, nam tử áo tím hai tay ôm ngực nghiêng người tựa vào cái ghế dựa lớn bằng gỗ tử đàn phía trước cửa sổ, nhìn vết thương sau lưng Giá Hiên Mặc Viêm, không có hảo ý tươi cười. Đi ra ngoài thực luyện không thu về bất cứ kết quả nào còn không nói, lại còn dám không về học viện mà trực tiếp chạy vào quốc công phủ đá cửa người ta. Hậu quả chính là bị học viện trừng phạt cùng so chiêu với hai vị sư phụ của bọn họ bị chỉnh đến sống giờ chết giờ. Bất quá, điều này cũng không làm chậm trễ bọn họ được đến tin tức rất nhanh. Lửa giận hừng hực, sắc mặt Tam Vương Tử Giá Hiên Mặc Viêm đen trầm, đứng bật dậy, trầm giọng nói: "Quân Nhiêu Thiên có viết thiệp đề cử vào học viện cho số nữ kia không vậy?" "Có đưa, nữ nhân kia đang đi về hướng học viện." Nam tử áo tím trả lời rất nhanh, là do người của Từ Diễn Quốc công phủ vừa đến đây bẩm báo. Năm ngón tay siết chặt lại nghe răng rắc, hai ánh mắt Giá Hiên Mặc Viêm híp lại, cười lạnh nói: "Tốt tốt lắm, quay về học viện." Dứt lời vung ống tay áo, đi nhanh ra ngoài tầm cung. Số nữ, dám nói hắn không được con mẹ nó, lần này để xem hắn làm như thế nào thu thập à. Có dũng khí đối nghịch với hắn, ở Phi Vũ Quốc còn chưa có người này. Nam tử áo trắng và nam tử áo tím thấy vậy liếc nhau một cái, nhất tề nhướng mày cười thầm. Trên đường trở về Giá Hiên Mặc Viêm bị một số nữ chơi một vố, lần này lại bị vị hôn thê xấu xí làm hắn mất hết mặt mũi, phòng trừng. Ha ha, hai người nhìn nhau không tiếng động cười to đuổi theo. Mặc Viêm dùng hết thủ đoạn đưa số nữ đến học viện đế quốc, nơi này thuộc về thiên hạ của bọn hắn, sắp có trò hay nhìn rồi. Sắc trời màu hồng, nhiều hoa khoe sắc, những ngày đầu hè bắt đầu bỏng rát rồi đây. Học viện đế quốc tiếp giáp Tam Đại Quốc là học viện chung có địa vị cao nhất của ba quốc gia, đó là Phi Vũ Vương Quốc, Hạo Tàng Vương Quốc, Phong Lâm Vương Quốc. Người sáng lập học viện cũng là một truyền thuyết thần kỳ. Sinh ra tại Hạo Tàng Vương Quốc, học đấu khí tại Phong Lâm Vương Quốc, công thành danh toại tại Phi Vũ Vương Quốc, là một nhân tài khó gặp, rất có danh khí tại Vong Xuyên Đại Lục. Cũng bởi vì hắn có quan hệ quá sâu với ba quốc gia. Hắn thấy chạy qua chạy lại giữa ba quốc gia học tập cũng không phải là ý kiến hay, nên quyết định thành lập một học viện giữa ba quốc gia này. Địa điểm được chọn là đế đô của Phi Vũ Quốc, mà Hạo Tàng Quốc cùng Phong Lâm Quốc lại có được một số chi tiết hữu ích, bởi vậy Tam Đại Vương Quốc vẫn cảm thấy công bằng. Cứ như vậy học viện vẫn duy trì cho tới ngày nay, chiêu mộ sĩ từ từ cả ba quốc gia vào học. Những học trò trong học viện đều là những tinh anh kinh tài tuyệt diễm được sàng lọc của ba quốc gia. Thiên chi kiêu tử, sổ bất thắng sổ. Ánh mặt trời sáng lấp lánh, mái ngói bằng lưu ly tán ra ánh sáng ngọc dưới ánh mặt trời, chiếu sáng khắp nơi, phủ lên một tầng sáng kim bích huy hoàng của đế đô. Học viện đế quốc thành lập tại phía nam tương đối hẻo lánh của đế đô Phi Vũ Quốc. Chiếm diện tích vài, liên tiếp như dãy núi trùng điệp. Liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy đầu. Mà lúc này, ngay tại cửa học viện nguy nga, đang có một hàng dài xếp hàng như hình một con rồng dài. Rất nhiều cha mẹ mang theo con mình, kiễng chân ngóng nhìn cùng chờ đợi. Vẻ mặt không yên và ước ao còn mang theo vẻ lo lắng. Chỉ còn có ngày hôm nay thôi, nếu vẫn không thể ghi danh vào học thì phải đợi thêm 3 năm nữa, như vậy. Lúc Lạc Vũ đi tới học viện đế quốc là nhìn thấy tình hình một con rồng ngay ngắn chờ đợi như thế. Năm đó nàng đã từng thấy các học viện nổi tiếng như Thanh Hoa, Bắc Đại, thậm chí là học viện các Phật chiêu sinh, nhưng lại chưa từng thấy tình huống cường thịnh như vậy bao giờ a. Lạc Vũ phe phẩy tấm thiệp đề cử trong tay, thật tốt là nàng còn có vật này, nếu không. Lạc Vũ lắc đầu trực tiếp đi đến gần bàn chiêu sinh. Sao đi lung tung vậy? Xếp hàng đi, tại bàn chiêu sinh, một nam tử trung niên có vẻ mặt kiêu ngạo vừa cúi đầu kiểm tra kết quả bài thi, vừa quát to với Lạc Vũ. Lạc Vũ không nói một lời trực tiếp đưa ra thiệp đề cử trong tay tới trước mặt hắn. Ta nói ngươi không biết xếp, Từ Diễn quốc công phủ, ác là người nhà của quốc công phủ. Nam tử trung niên vừa nhìn thấy thiệp đề cử có hơi chút dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy mỉm cười, xin hỗ trợ dùm. Nam nhân trung niên nhìn Lạc Vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bất đỏ trên mặt Lạc Vũ, thêm vào đó Lạc Vũ cũng không che giấu thanh âm. Nguyên lai là ngươi hả? Ngay lập tức nam nhân trung niên đã biết nàng là ai. Lạc Vũ không ngờ nhân khí của mình lại cao đến như vậy, người trong học viện lại có thể biết nàng, lập tức nàng cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười. Được vậy ngươi thi kiểm tra trước đi. Nam nhân trung niên thấy người này là Lạc Vũ, hứng thú giạt rào. Đẩy ra Nam Hải đang ghi danh trước mặt ý bảo Lạc Vũ đi đến một khối thủy tinh đặt sẵn trên bàn, nói, đặt tay lên thủy tinh cầu đi, dùng hết toàn lực đem lực lượng trong người ngươi phóng ra. Thủy tinh, một tinh thể tinh khiết nhất, không ngờ mọi người ở thế giới này lại dùng nó để kiểm tra năng lực. Lạc Vũ liếc mắt nhìn những bàn giám khảo xung quanh. Có người đặt tay lên thủy tinh cầu phóng ra năng lượng, nhưng cái gì cũng không có xuất hiện. Có người hiện lên tia đấu khí màu đỏ cấp 1, tốt nhất là hiện lên tia đấu khí màu cam cấp 2. Nàng thật không ngờ thủy tinh cầu này lại nhạy cảm với đấu khí như vậy. Nhưng mà, Lạc Vũ không có đấu khí à? Này, ngươi là ai hả? Dựa vào cái gì chen ngang vào hàng vậy ngươi? Hừ, ngươi không biết sao ta nhưng đã nghe nói rồi, người đó là số nữ hồi hôn Tam Vương Tử, gọi là cái gì mà quân Lạc Vũ đó? Từ Diễn quốc công phủ hả, khó trách, nghe nói nàng ta là một phế vật nha, không có chút đấu khí nào, cái gì cũng không bía, hãy chờ xem kịch vui đi, xem nàng ta sẽ bị xấu mặt như thế nào. Trong nhất thời, chung quanh cũng không kiêng dè líu díu đè thấp thanh âm nữa, mà lanh lảnh theo gió nhắm thẳng chui vào lỗ tai Lạc Vũ, muốn không nghe cũng không được. Thần sắc trên mặt Lạc Vũ cũng không thay đổi, không giận, không thích, không yêu. Coi như những đàm luận móc xìa chung quanh, hoàn toàn không chui lọt vào lỗ tai nàng vậy. Tay chậm rãi đưa ra đặt lên thủy tinh cầu. Thời gian cực nhanh, trên thủy tinh cầu hoàn toàn không có màu gì hiện lên cả, trong suốt giống như không khí. Xem đi, ta đã nói rồi, phế vật mà cũng dám đến. Ha ha, xấu nữ không an phận cũng muốn. Trào phúng, diễu cợt trung quang, theo gió the thé bay dựng lên, giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển đánh tới. Nam nhân trung niên chịu trách nhiệm kiểm tra cũng trêu tức cười, nói ta xem. Bịch. Trong nháy mắt ngay lúc hắn mở miệng, thủy tinh cầu rắn chắc đột nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, thủy tinh cầu lấy một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được bắt đầu vỡ vụn ra từng chút một hóa thành bột phấn. Trong nháy mắt, nam tử trung niên nuốt xuống lời nói tiếp theo trợn mắt há hốc mồm nhìn thủy tinh cầu trước mặt. Một viên thủy tinh cầu cực lớn trong lòng bàn tay Lạc Vũ, lấy một loại tốc độ phi thường thăng bằng vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn. Chỉ ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ viên thủy tinh đều biến thành bột phấn. Sau khi nó đã bị vỡ vụn ra vẫn không ngừng lại, cái bàn dùng để đặt thủy tinh cầu cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. khe nứt kia rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người, chẳng chịt giống như tơ nhện. Trợn mắt há hốc mồm, ngay lúc thủy tinh cầu bị vỡ vụn, những tiếng cười nhạo chung quanh dần dần chìm xuống. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở tại thủy tinh cầu trên tay Lạc Vũ. Những giám khảo xung quanh cơ hồ toàn bộ đều đứng lên kinh ngạc nhìn về hướng này. Gió bay lên, xuân phong liêm quyển. Gió nhẹ ngày xuân thổi qua, bụi phấn của thủy tinh cầu so với cái bàn vô cùng nhỏ bé. Chúng lập tức lặng yên không một tiếng động bay lên không trung. Ngay cả chút hỗn tạp cũng không có thừa lại. Mới vừa rồi chuẩn bị tốt thủy tinh cầu, vừa chớp mắt đã không thấy tung tích tăm hơi, này. Ngay lúc này mọi người đang khiếp sợ. Lạc Vũ chậm rãi rút tay về, thản nhiên nói, thật không cẩn thận, ra tay có chút nặng rồi. Ra tay có chút nặng rồi, ra tay có chút nặng rồi. Trong nháy mắt nhóm người chung quanh cơ hồ muốn hộc máu. Làm cho thủy tinh thành phấn vụn, chỉ có cao thủ có đấu khí màu xanh biếc mới có thể làm được. Cấp 4, mà số nữ này rõ ràng không có đấu khí, lại có thể hời hợt làm nát một thủy tinh cầu có độ rắn chắc nhất so với các tảng đá. Trời ạ! Xuân phong khẽ lay động, một sự bắt đầu của mùa xuân. Một hàng xếp hình con rồng vừa nhao nhao la hét, lúc này lại tĩnh lặng đến một chút âm thanh cũng không có. Vỗ vỗ bột phấn trên tay, hai tay Lạc Vũ thu lại trong tay áo, thản nhiên nhìn nam nhân trung niên vẫn còn nhìn chằm chằm viên đá đặt thủy tinh cầu. Chậm rãi nói, xin hỏi, bây giờ ta có tư cách vào trong rồi chưa? Một câu nói làm mọi người bừng tỉnh, những người phụ trách kiểm tra thí sinh ở những bàn xung quanh, hai mặt nhìn nhau, cái này. Chương 15, thì ra là nàng hai. Đây rõ ràng không phải đấu khí, nhưng lại có tiềm lực lợi hại như đấu khí, như vậy làm sao mà phán xét kết quả đây? Đương nhiên, học viện đế quốc hoan nghênh bất cứ ai có tiềm lực vào làm học trò. Trong bầu không khí tĩnh lặng, một thanh âm kinh ngạc kèm theo vui mừng truyền đến từ trong học viện một người đi tới. Một thân nguyệt nha trường bào màu lam, phía trên có thêu dấu hiệu của học viện đế quốc, trên cổ áo có gắn huân chương đế quốc và những ngôi sao đại biểu cho cấp bậc, phong thái người mới tới tương đương nho nhã. Ba sao đại biểu cho lão sư đã dạy 3 năm ở học viện. Mà đi theo phía sau hắn là một nam hài chỉ cao đến thắt lưng hắn. Tì tì, nam hài kia vừa thấy Lạc Vũ, mi mắt trên khuôn mặt tinh xảo lập tức sáng lên, nhào vào người Lạc Vũ. Lạc Lê. Chỉ trong nháy mắt gương mặt lạnh nhạt của Lạc Vũ hiện lên vẻ mừng rỡ, mở ra đôi tay ôm lấy nam hài đang nhào vào lòng nàng. Đệ đệ của nàng là Lạc Lê nhà nàng a. Tì tì, đệ rất nhớ tì. Lạc Lê nhỏ tuổi hơn Lạc Vũ rất nhiều, lúc này hắn chỉ mới 8 tuổi, nên chỉ cao đến ngực Lạc Vũ. Hắn nhào qua đây, gắt gao ôm Lạc Vũ, không ngừng làm nũng. Lạc Vũ lộ ra nụ cười sủng nịch, một tay ôm Lạc Lê, một tay nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của hắn, cười nói, đệ không nhớ cha mẹ sao, thật uổng cho cha mẹ luôn luôn lo lắng cho đệ à. Đệ nhớ, rất nhớ, rất nhớ cha mẹ nha. Lạc Lê lập tức lắc lắc thân thể, ngẩng cao đầu lên phản bác. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười to, tay xoa xoa mái tóc Lạc Lê. Đây là đệ đệ của nàng, là đệ đệ duy nhất ở đời trước đời này. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, vẫn khỏe mạnh là tốt rồi, thật là tốt. Đi thôi, vào trong học viện nói sau, đừng chặn cửa à. Lão sư Tam Tinh hướng Lạc Lê mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó gật đầu với Lạc Vũ. Lạc Vũ cũng không lộ ra nụ cười tươi với người lạ như đối với đệ đệ mình, lập tức lôi kéo tay Lạc Lê vừa đi vào trong học viện, vừa hỏi những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước. Học viện đế quốc không hổ danh là học viện được kiến tạo bởi 3 đế quốc. Nguy nga đứng sừng sững, cũng không quá xa hoa, nhưng lại có diện tích rộng rãi cùng khí phái, làm cho người ta tự sinh thi tiểu chi tâm. Những tòa nhà uy nghiêm dùng để dạy dỗ học trò và học tập, sân luyện võ rộng lớn, lôi đài cao lớn, lầu các tinh xảo cho học viên trú ngụ. Mênh mông rộng lớn như không thấy điểm cuối, lại có những tòa kiến trúc nối tiếp nhau như sóng biển mãnh liệt chồng chất tiếp nối lên nhau mà đi xa, làm cho người ta kính sợ. Ở đây có tên tiểu nhân nào bắt nạt đệ sao? Lạc Vũ không chú ý đến sự huy hoàng đại khí của học viện đế quốc, chỉ chăm chú lắng nghe Lạc Lê nói, sắc mặt lại trầm xuống một chút. Lạc Lê gật đầu, nhướng mày lên nói, đúng vậy, đệ cũng không biết đã làm gì đắc tội với cái người được kêu là Tam Vương từ gì đó, đệ vừa vào đến học viện liền có người đến sinh sự. Bất quá tất cả đều bị sư phụ giải quyết rồi. Sau đó mọi người đều không để ý đến đệ, cũng không ai chơi với đệ, không ai nói chuyện với đệ, không ai luyện võ với đệ, hừ, không nói thì thôi, đệ cũng chả thèm. Nhưng bọn họ còn cướp lấy cơm của đệ, không cho đệ ăn cơm, mỗi ngày đệ rất đói bụng. Thậm chí có người còn chơi xấu, đe dọa đệ nữa. Tì tì, bọn họ bắt nạt đệ, rất bắt nạt đệ, tì tì báo thù cho đệ nha. Đệ ở đây nghe bọn họ nói bây giờ tì tì thật là lợi hại. Bởi vì tỷ tỷ yêu quý của mình đã tới, bao nhiêu ủy khuất, phiền chán mà Lạc Lê phải chịu đều nhất nhất nói ra với Lạc Vũ. Nói xong lời cuối cùng, lại thần bí hề hề chỉ về phương hướng của Từ Diễn Quốc công phủ. Đứa trẻ ngốc, mấy ngày qua con ăn khổ chưa đủ sao? Còn không có học thông minh, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi đâu, chỉ vì căm giận mà kết thù là có hại chứ không có lợi. Nghe đến đó, lão sư cấp 3 sao vẫn đi bên cạnh dẫn đường, chịu không nổi nữa nên dừng lại cước bộ, khẽ lắc đầu khuyên một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ nói, nếu đã cắt đứt quan hệ với quốc công phủ, như vậy sau này Lạc Lê sẽ phải giao lại cho ngươi rồi, các ngươi tự mình thu xếp cho tốt đi. Dứt lời, xoay người định rời đi. Lạc Vũ nghe vậy biết được hắn chính là người mà Quân Nhiêu Thiên nhắc đến âm thầm giúp Lạc Lê, là người làm cho Lạc Lê lúc đối mặt Tam Vương Tử, không bị nguy hại. Rất nhanh nàng liền thốt lên, đa tạ. Vị lão sư kia phất tay, nói, không cần, sau này các ngươi. Ai cha, thật là một xấu nữ làm cho người ta cảm thấy thật buồn nôn a. Ngay lúc vị lão sư kia còn chưa nói xong, một giọng nữ tràn đầy châm chọc truyền tới. Người xấu xí tốt nhất hãy tự giác chút đi, xấu như vậy cũng dám nghênh ngang đi lại rêu rao khắp phố, ngươi không sợ làm bẩn hai trong mắt của người khác à? Đúng vậy, thật là muốn nôn, đó giờ ta chưa thấy qua nữ nhân nào xấu xí đến như vậy à? Lạc Vũ dừng lại cước bộ quay đầu nhìn về chỗ truyền đến tiếng nói. Chỉ thấy ở đó có 5, 6 nữ tử đang nhìn thẳng nàng với vẻ mặt châm chọc cùng khinh bỉ, đi về hướng nàng và đệ đệ đang đứng. Dung nhan vốn thanh lệ của những người này, bị sắc mặt châm chọc khinh bỉ biến trở thành ghê tởm vặn vẹo, nhìn không ra dung nhan vốn có của họ. Đoạn đường chung quanh vốn có những học trò chỉ trò trò Lạc Vũ thấy tình cảnh này cũng lập tức dừng bước tụm 5 tụm 3 bàn tán nhìn về hướng Lạc Vũ, hoàn toàn là thái độ muốn xem kịch vui. Các ngươi nói cái gì, một đám chết bầm, các ngươi mới xấu, một đám người quái dị, người quái dị. 8 tuổi tiểu Lạc Lê nghe những nữ nhân này mắng Lạc Vũ, nhất thời như một dây pháo nhỏ, bịch một tiếng bị châm lửa, nhảy dựng lên mắng xối xả mấy nữ nhân kia cũng không sợ bọn người kia lớn hơn hắn, những ai có dũng khí khi nhục tỷ tỷ của hắn, hắn đều không để họ yên. Thật hay cho một nghiệt chủng, cư nhiên dám chửi. Ôi chao, nữ tử áo tím, người mở miệng châm chọc đầu tiên, dung nhan bình thường không có gì đặc biệt, mặc một thân lộng lẫy, nhìn qua cỡ chừng 15, 16 tuổi, nàng ta tức giận còn chưa nói xong. Nguyên bổn Lạc Vũ vẫn đang đứng ở một khoảng cách xa, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Ngay sau đó, những người chung quanh căn bản không thấy rõ là có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nữ tử áo tím kêu rên, bưng nửa bên mặt cuống quýt lui ra phía sau vài bước. Môi đỏ mỏng khẽ run, một lát sau một cái răng bị phun ra từ trong miệng nàng ta. Mà Lạc Vũ thì dường như căn bản là không có tới gần nữ tử áo tím kia, lúc này vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh Lạc Lê như cũ, hình như một bước nàng cũng chưa từng nhúc nhích qua. Những học trò vây chung quanh xem kịch vui, thấy một màn như vậy, đều bị hoảng sợ. Thân thủ thật nhanh a, còn dám làm cho ta nghe thấy một câu nói nhục mạ đệ đệ ta, sẽ không chỉ là một cái răng đơn giản như vậy. Lời nói lạnh băng, không giận mà uy. Mấy nữ tử đến đây khiêu khích thấy vậy đều bị sừng sốt, không tự giác lui về sau vài bước. Thật là một nữ nhân kiêu ngạo, mới vừa vào học viện đã có dũng khí xuống tay với học tỷ, thật là không biết tôn trọng người đi trước, sau này sẽ không có đường lui được nữa. Ngay lúc lời nói uy hiếp của Lạc Vũ vừa hạ xuống, sau một phút tĩnh lặng ngắn ngủi, một thanh âm uấn nộ đột nhiên vang lên, pha lẫn sát khí bén nhọn. Cùng khắc lời nói của người kia vừa hạ xuống, mấy nữ tử đến khiêu khích vừa bị khí thế của Lạc Vũ đè ép làm kinh sợ, nhất tề vung lên khuôn mặt tươi cười. Rất nhanh quay đầu nhìn về hướng người vừa lên tiếng, cao giọng nói. Bích Vân học tỷ, tỷ mau tới giúp chúng ta giáo huấn nữ nhân xấu xí không biết trời cao đất rộng này đi. À ta thật quá kiêu ngạo rồi, hình như đối với học viện đế quốc này à ta cũng không để vào mắt. Một nữ nhân xấu xí như vậy, không cho à ta chút giáo huấn, à sẽ không biết hôm nay đã đắc tội với ai, đã đắc tội với người cường đại như thế nào. Trong lúc nhất thời, mấy nữ nhân kia lập tức líu díu cố gắng thêm mắm dậm muối, nhân tiện kể tội Lạc Vũ với nữ tử vừa tới. Sắc mặt Lạc Vũ không hề chuyển biến, nhìn qua bên kia. Một bộ quần áo màu vàng bó sát người, đem thân hình lồi lõm hiển lộ hết sức rõ ràng. Dung mạo không tính là cực kỳ xuất sắc, bất quá toàn thân trên dưới cũng bao phủ một phong thái quyến rũ thành thục. Nhìn qua nàng ta khoảng 16, 17 tuổi, khóe mắt nàng ta cũng không che giấu châm chọc cùng coi rẻ chút nào cả. Học viện cấm thư đấu, ngươi muốn động thủ, được thôi, ta đấu với ngươi. Nữ tử tên Bích Vân khinh miệt phẫn hận nhìn quét vào khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Vũ, ngón tay đưa ra chỉ về hướng một tòa lôi đài cao cao ở cách đó không xa. Mấy người vây xem chung quanh vừa thấy vậy, lập tức díu ra díu rít kêu lên. Cảnh tượng lập tức nào nhiệt hẳn lên. Lão sư ba cấp vẫn đứng bên cạnh Lạc Vũ chưa rời đi, thấy vậy nói nhỏ với Lạc Vũ, học viện cấm thư đấu, nhưng cũng không cấm tỉ thí. Trên lôi đài, chỉ cần hai bên nguyện ý, muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó. Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một chút tiếp tục nói, Bích Vân, học trò năm thứ ba, sắp phá vỡ cấp bậc đấu khí màu vàng, vốn là người luyện thành quốc công phủ, là tôn tử trực hệ của người con thứ bảy trong quốc công phủ, rất được sủng ái. Dứt lời, hai tay ôm ngực lui ra phía sau vài bước, không hề nói tiếp. Đạt đến đỉnh cao của đấu khí màu vàng, nói cách khác là có khả năng sắp tới sẽ đạt được cấp bậc đấu khí màu xanh biếc, chỉ mới 16, 17 tuổi đã có thể đạt tới trình độ này xem như là một thiên tài. Khó trách nàng ta lại kiêu ngạo đến vậy, khóe miệng Lạc Vũ như ẩn như hiện dương lên một tia cười nhạo. Luyện thành quốc công phủ tại sao lại nhằm vào nàng, nàng đã hoàn toàn nắm rõ rồi. Tì tì, chúng ta sẽ không đánh với nàng ta, đi thôi, tì tì vừa tới học viện, Lạc Lê dẫn tì tì đi xem một chút nơi mà đệ đang ở. Sắc mặt Lạc Vũ không chút thay đổi, nhưng 8 tuổi tiểu Lạc Lê lại rất là lo lắng nha. Đạt đến đỉnh đấu khí màu vàng, trình độ rất rất cao so với hắn a. Mà hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cái lão đầu của Từ Diễn quốc công phủ, người đã cướp hắn tới nơi này, từng nói hắn có thiên phú rất cao. Bẩm sinh đã có đấu khí đạt tới trạng thái màu cam rồi. Cấp 2, nhưng mà về phần tỷ tỷ, mặc dù nghe nói rất lợi hại, nhưng từ nhỏ hắn đều biết tỷ tỷ vốn không có một tia đấu khí. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.